Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Lục Anh. Một tiếng này của Lan Hoa khiến cho Bùi Khởi Đường sợ run ngẩn người tại chỗ. Huyết dịch toàn thân lập tức xông lên đầu, trước mắt lập tức hiện ra bóng dáng Lục Anh. Trong chớp nhoáng này, hắn có xung động muốn giết chết Lục Anh. Nếu như Lục Anh ở chỗ này, sợ rằng hắn sẽ không khống chế được lập tức đi lên đánh nhau với Lục Anh. Vừa rồi nhìn Lan Hoa ôn hòa như vậy, giống như đang nhớ lại một chuyện cũ rất đẹp. Ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khiến cho hắn vui mừng muốn bay lên. Nhưng nàng lại gọi tên của Lục Anh, hắn mới ý thức được, người mà mới vừa nàng nghĩ tới không phải hắn mà là Lục Anh. Hắn không nói ra được cảm giác đó là gì. Ngực vừa chua chát lại vừa đau đớn, cả trái tim muốn vỡ ra. Trừ phụ thân bị trị tội mưu phản, đây có lẽ là đả kích lớn nhất đối với hắn. Làm sao lại không phải là hắn chứ? Tại sao lại không phải là hắn, mà là Lục Anh? Lục Anh rốt cuộc chỗ nào tốt mà Lan Hoa lại để ý Lục Anh như vậy? Bùi Khởi Đường lẳng lặng nhìn Lan Hoa, đây là một cảm giác khổ sở và khó chịu đến khó tả. Cả người trở nên không còn sức lực. Lan Hoa nhận ra mình nói sai, bầu không khí trong phòng hơi lạnh đi, ánh mắt Bùi Khởi Đường nồng đặc sát khí, rất giống khí thế lúc lần đầu tiên nàng gặp hắn, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không ai có thể ngăn cản. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Mới vừa rồi nhìn thấy thần thái của Bùi Khởi Đường, nàng theo bản năng nhớ tới Lục Anh. Đoạn ký ức dường như thuộc về Lục Anh kia. Lan Hoa vội vàng giải thích, không phải, chỉ là ta cảm thấy vừa rồi ngươi có chút giống Lục Anh. Cũng không phải, chỉ là... Lời giải thích này cũng không tốt, nàng cũng không biết nên làm sao nói rõ. Đó chỉ là một cảm giác thoáng qua. Lan Hoa cổ họng Bùi Khởi Đường trầm thấp mà khàn khàn, ta không phải Lục Anh, nhưng ta bảo đảm có thể tốt hơn Lục Anh. Cái này có cái gì để so sánh sao? Lan Hoa mím môi một cái, nghi hoặc nhìn sang, điều này khiến cho trên mặt Bùi Khởi Đường lại thêm mấy phần ảm đạm. Bùi Khởi Đường nhìn dáng vẻ thận trọng của Lan Hoa, liền đau lòng, nàng mới chỉ là một hài tử 10 tuổi, hắn đúng là điên rồi, lại dồn ép nàng như vậy. Nhưng rõ ràng có lúc hắn cảm thấy Lan Hoa hiểu được nàng có sự thông minh và nhạy cảm vượt qua tuổi tác. Rõ ràng đã muốn chờ thêm mấy năm sau mới nói, nhưng mỗi lần chỉ cần nhắc tới Lục Anh và hôn ước, hắn liền không nhịn được muốn nhúng tay. Nhưng ý của hắn nàng lại không hoàn toàn hiểu được, hắn muốn nói rõ ràng, nhưng nàng lại vẫn còn nhỏ như vậy, làm cho hắn tiến không được lùi chẳng xong. Nàng chỉ mới 10 tuổi lại đã khiến hắn ăn giấm chua. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình thật sự bị bệnh không nhẹ, lại thích một hài tử 10 tuổi, nhưng nàng là hài tử sao, trừ chưa lớn ra chỗ nào giống một hài tử chứ. Lan Hoa Bùi Khởi Đường dứt khoát cúi xuống người, tằng tổ phụ của ta là Tề Vân, chính là Cao Tông hoàng đế của Đại Tề. Tổ phụ ta là Tề Hằng, chính là Tiên Hoàng, Thủy Hòa Hưng Tông hoàng đế. Phụ thân ta là Tề Hữu, được phong làm Khánh Vương. Ta từng dùng tên giả Triệu Linh, bây giờ là Bùi Khởi Đường. Ánh mắt Bùi Khởi Đường trở nên càng ôn hòa hơn, nàng có thể gọi ta là Khởi Đường hoặc là... Triệu Linh kéo tay Lan Hoa viết ở trong lòng bàn tay của nàng, Tề Đường. Đây là tình hình của ba đời tổ tiên ta. Hóa ra Bùi Khởi Đường là cái ý này. Chẳng qua là thêm một chữ Bùi, liền che giấu tên mình ở trong đó. Tề Đường, nghe giống như là Khởi Đường, bất luận gọi như thế nào cũng đúng. Lan Hoa gật gật đầu. Bùi Khởi Đường không khỏi mỉm cười một tiếng, rốt cuộc Lan Hoa có hiểu là hắn có ý gì không? Hắn đang trịnh trọng giới thiệu thân thế của hắn. Bùi Khởi Đường bất chợt mỉm cười, khiến Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sắc mặt nàng buông lỏng, phiền muộn trong lòng Bùi Khởi Đường cũng từ từ tiêu tan. Trong tình cảm, Lan Hoa chỉ là một cô nương chưa trưởng thành. Thật giống như cho tới bây giờ cũng không biết thích một người là thế nào vậy. Cái này có phải là nói, ràng buộc của nàng đối với Lục Anh cũng chỉ là thói quen không? Bùi Khởi Đường buông lỏng Lan Hoa ra, hai người lần nữa ngồi xuống ghế. Bùi Khởi Đường nói, Thẩm Xương Cát và Hứa Thì Hẳn sẽ hạ thủ từ quan hệ của Cố Gia và Khánh Vương, dẫn tới việc Hoàng thượng không ưa nàng, bây giờ lại là tâm phúc của Thái Hậu. Dù ngoài mặt Hoàng thượng sẽ không tin tưởng, ngấm ngầm cũng sẽ cho người giám sát nhất cử nhất động của Cố Gia. Có điều nàng không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý. Lời nói này của Bùi Khởi Đường chính là suy nghĩ trong lòng Lan Hoa. Hoàng thượng có thể nín nhịn, muốn động thủ sẽ đợi đến sau khi hòa đàm thành công. Thái hậu cũng có thể ổn định tinh thần chờ cơ hội như vậy, hấp tấp nhất hẳn là thái tử. Thái tử biết được chuyện của Hứa thị nhất định sẽ tìm tới cửa. Thái tử vừa uống trà vừa nghe nội thị bẩm báo, Hoàng Thành Ti bên kia không nghe ngóng được gì. Nhưng mà, trong đại lao Hoàng Thành Ti còn có ngục tốt canh giữ, có mấy lời hỏi thăm bọn họ thì biết. Thái tử cảm thấy rất thú vị, sao Thẩm Xương Cát lại có quan hệ với Hứa thị đó. Nếu như loại chuyện này truyền đi, thì đúng là trò cười. Đại tiểu thư Cố gia sao lại không biết xấu hổ ở trong cung như vậy? Chỉ sợ từ nay về sau không có nữ quyến nào dám nói chuyện với nàng nữa. Nữ nhi giống mẫu thân. Hứa thị không an phận như vậy, nữ nhi của bà ta có thể tốt đến đâu chứ? Thẩm Xương Các đang tố cáo Cố gia, mặc dù không biết là tố cáo cái gì, có lẽ là nói Cố gia là đảng Thái Hậu. Mọi người đều nói Thái Hậu là đang lợi dụng Cố gia. Nếu như từ trước Cố gia đã liên lạc với Thái Hậu thì sao? Thái tử cảm thấy đây là một cơ hội, hắn có thể mượn cơ hội đẩy Cố gia xuống, không để cho Bách Thảo Lư dính vào chuyện dược liệu được. Hôm nay chính là ngày sứ thần Tây Hạ rời khỏi kinh đô, thảo dược Cố gia đều đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu như lúc này trong thảo dược của Cố gia phát hiện thuốc giả, già trẻ Cố gia đều phải bị trị tội. Thái hậu dùng một con cờ xấu như Cố gia, định trước sẽ thua cả bàn. Thái tử dặn dò phụ tá, đi, cho người động thủ lanh lẹ chút, đừng để lại di họa gì. Phụ tá đáp một tiếng. Lan Hoa đang ở trong phòng Thái hậu giảng kinh. Thái hậu nghe rất hứng thú Lan Hoa giảng chút kinh văn, thì sẽ nói một đoạn câu chuyện có liên quan đến kinh văn kia, khiến Thái hậu không ngừng cười. Những đại hòa thượng kia nói bọn họ không vướng khói lửa nhân gian là sai rồi. Trước giờ Thái hậu chưa từng cao hứng như vậy. Từ Cẩn Du ở phòng bên không khỏi nhíu mày. Thái hậu thật sự rất thích Cố Lan Hoa, cho dù là trong cung lưu truyền một số lời đồn đại bất lợi cho Cố Lan Hoa, Thái hậu luôn làm bộ như không nghe được. Hơn nữa cô của cung Từ Ninh còn trừng phạt những cung nhân nói những lời ông tiếng ve kia. Đây chính là thái độ của Thái hậu. Dù nhà Cố Lan Hoa như thế nào, nhân phẩm của mẫu thân ra sao, Thái hậu vẫn yêu thích Cố Lan Hoa, hơn nữa còn sẵn lòng giữ Cố Lan Hoa ở bên người. Thái hậu nương nương, nữ quan đi tới bẩm báo, hoàng thượng nổi trận lôi đình, trước mặt xảy ra chuyện rồi. Nụ cười trên mặt Thái hậu biến mất, nghiêm nghị lại, nói rõ ràng xem, đã xảy ra chuyện gì. Nữ quan nhìn Cố Lan Hoa một cái, là những dược liệu kia, bên trong dược liệu đưa đến tay hạ phát hiện thuốc giả, sau đó Bùi Tứ công tử liền đánh nhau với các đại nhân của lễ bộ. Lúc Bách Thảo Lư làm thảo dược, Thái y viện cũng cho người y đi qua kiểm tra rồi, còn có con dấu niêm phong của hộ bộ làm sao có thể có thuốc giả. Thái hậu lạnh lùng nói, nhất định là tên ngu xuẩn kia để cho người động tay chân. Chỉ cần là người ở bên cạnh Thái hậu đều hiểu ngu xuẩn là chỉ Thái tử. Sau khi hai nước hòa đàm, Thái tử giống như chiếm được rất nhiều lợi ích. Trong phủ Thái tử bày tiệc rượu mấy ngày, những đại thần ủng hộ Thái tử kia cũng dâng quà tặng, thật giống như chiến công tấn công Tây Kinh đã rơi vào đầu Thái tử vậy. Thái hậu nhớ tới chuyện này lại cảm thấy buồn cười. Thái tử nếu như lợi dụng khoảng thời gian này gọi mấy võ tướng thương nghị chiến thuật thật kỹ lưỡng, mời mấy lão tướng quân làm phó tướng hẳn sẽ có cơ hội giành lại Tây Kinh, nhưng Thái tử lại quá ham cái lợi trước mắt, dẫn đến Tây Kinh đều là tướng lãnh trẻ tuổi mà hắn muốn cất nhắc, chỉ mời Tưởng lão tướng quân vân vân dạ dạ hỗ trợ trấn giữ soái trướng. Tưởng lão tướng quân này nổi danh là một người ba phải, đến chiến trường tuyệt đối sẽ không nghịch ý Thái tử. Đáng tiếc 8 vạn tinh binh của Đại Tề, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu trên chiến trường Tây Kinh. Bùi Tứ đó làm sao thế? Thái hậu hỏi. Lễ bộ kiểm tra lễ vật Đại Tề ban thưởng cho Tây Hạ, Bùi Khởi Đường chẳng qua mới vào cung mấy lần, làm sao lại nhúng tay vào chuyện của lễ bộ? Lan Hoa nhẹ nhàng khép sách trong tay lại, ấn tượng Thái hậu đối với Bùi Khởi Đường có lẽ vẫn là một tên con nhà giàu gây chuyện khắp nơi. Nữ quan cung kính trả lời, Bùi đại nhân cầu xin chuyện đi sứ Tây Bắc cho Bùi Tứ công tử, lần này cùng lên đường với sứ thần Tây Hạ, sau khi lễ bộ tra được thuốc giả, Bùi Tứ công tử cũng đi theo xem. Chỉ xem một cái liền dẫn các đại nhân của lễ bộ tới một bên nói chuyện. Người ở chỗ đó nói, lúc đầu Bùi Tứ công tử còn rất bình thường, không biết các đại nhân nói câu gì, Bùi Tứ công tử liền túm lấy cổ áo các đại nhân. Các đại nhân có một người cháu ngoại ở trong đội thị vệ, thấy chuyện như vậy liền đi lên hỗ trợ. Kết quả mọi người còn chưa thấy rõ động thủ thế nào, đã bị Bùi Tứ công tử quật ngã xuống đất rồi. Thái hậu nghe vậy ngạc nhiên, võ nghệ của đội thị vệ cũng không tệ, Bùi Tứ đó hình như mới mười mấy tuổi đúng không? Nói rồi nhìn về phía Lan Hoa, ai ra nghe nói bệnh của lão tứ Bùi gia là do Hồ Tiên Sinh chữa khỏi. Lan Hoa châm một ly trà cho Thái hậu, Bùi Tứ công tử cũng không phải có bệnh tật nan y gì, mà là bị ngoại thương nên mới hành động bất tiện, Hồ Tiên Sinh dùng ít cách, nối lại xương của hắn, Bùi Tứ công tử cũng khỏe lại. Thái hậu nói, chuyện này mới có mấy tháng, võ công của lão tứ Bùi gia đã lợi hại như vậy sao? Cũng không phải ạ, Lan Hoa cẩn thận giải thích với Thái hậu. Mặc dù Bùi Tứ công tử tê liệt ở trên giường, nhưng vẫn không ngừng luyện võ, mời không ít sư phụ dạy võ công, một người trong đó còn là sư thúc của Thẩm Xương Các đại nhân. Bây giờ vết thương của Bùi Tứ công tử lành rồi, tự nhiên võ nghệ sẽ cao hơn. Công phu của Thẩm Xương Các Thái hậu có nghe đồn. Khó trách Thái hậu đưa tay cho Lan Hoa đỡ đứng lên, hỏi nữ quan, bọn họ đang ở đâu, có gây ra kết quả gì không? Nữ quan nói, nghe nói là đến giáo trường, đôi bên đều không phục, muốn tỉ thí một chút. Thái hậu lạnh lùng nói, hoàng thượng của chúng ta chỉ thích mấy thứ náo nhiệt đánh đánh giết giết, nếu hắn thật sự có chút tâm tính, đã luyện được cho Đại Tề một quân đội vô địch, ngay cả một người Tây Hạ nho nhỏ cũng không đối phó được, còn phải hạ thấp mình xin cầu hòa. Lan Hoa cẩn thận nghe lời Thái hậu. Đây chính là điểm mà Thái hậu và hoàng thượng không hợp. Sau khi tiên hoàng lên ngôi, Đại Tề phơi bày thế phồn vinh, bất kể là An Nam ở phương Nam hay là Đại Liêu ở phương Bắc cũng không dám tùy tiện dương binh đối với Đại Tề. Sau khi tiên hoàng băng hà, hoàng đế bổ nhiệm thân tín của mình đánh một trận với An Nam, kết quả đại bại mà về. Lúc ấy Bùi Gia Luyện thủy sư ở Phúc Kiến viết một quyển gián ngôn sắp xếp lại biên chế thủy sư, bị hoàng thượng giữ lại, vì hoàng thượng không cho là thủy sư của Đại Tề có vấn đề gì. Hắn cảm thấy là Thái hậu cản trở từ bên trong, giật dây lương tướng quân cáo bệnh không ra, mới để cho Đại Tề bị đánh bại. Thái hậu làm như vậy, hiển nhiên là muốn đánh bại khí thế của hắn, để cho bề tôi của Đại Tề cho là hắn là một hoàng đế vô năng, cũng mượn cơ hội nắm giữ triều chính. Hoàng thượng một lòng một dạ đối nghịch với Thái hậu, liền ném chuyện sắp xếp lại biên chế thủy sư sang một bên. Sau đó nữa chính là án Huệ Vương, Khánh Vương mưu phản, hai lần sóng gió này giết 3-4 phần quan viên của Đại Tề. Rất nhiều đại thần vì vậy mà đau lòng cáo lão hồi hương, Bùi gia cũng rời khỏi triều đình vào lúc đó. Lan Hoa thu hồi suy nghĩ. Thái hậu đã đang an bài chuyện kế tiếp. Nếu lễ bộ làm không rõ ràng, ai gia sẽ đích thân qua hỏi. Bách Thảo Lư là ai gia chọn đi, xảy ra chuyện đó chính là tát vào mặt ai gia. Ai gia không thể mơ hồ cho xong được. Thái hậu nói rồi nhìn về phía Lan Hoa, ngươi chuẩn bị danh sách thảo dược chưa? Lan Hoa kính cẩn giao sổ sách cho Thái hậu. Thái hậu nói, bọn họ nói có sai, hôm nay phải cùng ai gia nói rõ. Từng khoản này, ai gia cùng bọn họ tính cho rõ. Hoàng đế nhìn tình hình trong giáo trường. Năm thị vệ vây Bùi Khởi Đường ở giữa. Sắc mặt Bùi Tư Thông xanh mét, hoàng thượng, đều là tiểu nhi lỗ mãng, xin hoàng thượng thứ tội. Các đại nhân của lễ bộ đứng ở một bên cười nhạt, Bùi Tư Thông mới mưu cầu cho Bùi Khởi Đường chút tiền đồ, liền bị Bùi Khởi Đường tự hủy mất. Ngay trước mặt sứ thần Tây Hạ lại dám đánh người, hoàng thượng nghe rồi giận tím mặt, lập tức hạ lệnh, Bùi Tứ không phải thích động thủ sao, vậy thì để cho mấy thị vệ đánh một trận thỏa thích với hắn đi. Hoàng thượng lời này rõ ràng là muốn giáo huấn Bùi Khởi Đường, đội thị vệ cũng sẽ không khách khí, lập tức lên 5 người vây Bùi Khởi Đường ở giữa. Trước mặt hoàng thượng không được động binh khí, mấy người chỉ có thể tay không sáp lá cà. Người của đội thị vệ hoặc là chọn từ con cháu gia đình từ huân quý, bên họ ngoại, hoặc là võ trạng nguyên. Những người này trời sinh đã có thân thể tốt, cộng thêm thiếu niên khắc khổ rèn luyện, như thế mới có thể nổi bật hơn con em bình thường. Bây giờ 5 người đối phó với Bùi Khởi Đường, ánh mắt Bùi Tư Thông lạnh lùng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hoàng đế nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên. Thị vệ trong giáo trường giống như là nhận được tín hiệu, giang hai tay bổ nhào về phía Bùi Khởi Đường. Trong lòng bàn tay Bùi Tư Thông cũng chảy đầy mồ hôi, ông ta thật không biết Bùi Khởi Đường nghĩ như thế nào mà đi động thủ với các đại nhân trước mặt người khác. Bây giờ tốt rồi, hoàng thượng muốn giáo huấn hắn, còn ai ngăn được, nếu như bị thương khẳng định không thể đi Tây Bắc. Nghĩ tới đây, ông ta liền nhìn các đại nhân bên cạnh một cái, rốt cuộc các đại nhân nói cái gì mới có thể khiến cho Bùi Khởi Đường tức giận như vậy. Mọi người cho là năm thị vệ bắt một mình Bùi Khởi Đường hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Bùi Khởi Đường giống như một con lươn, lách qua lách lại giữa mấy người, làm cho không người nào có thể hạ thủ. Đây là võ công giống với Thẩm Xương Cát, mấy thị vệ gật gật đầu với nhau, bọn họ cũng từng so tài với Thẩm đại nhân, biết loại võ công này lấy linh hoạt làm sở trường. Chỉ cần phong bế đường lui của hắn, hắn sẽ khoanh tay chịu trói. Mấy người thi triển thân pháp, vây Bùi Khởi Đường ở chính giữa. Đang lúc bọn thị vệ chuẩn bị thở phào, Bùi Khởi Đường đưa tay đánh tới trước mặt thị vệ tránh không được, chỉ đành đưa tay ngăn trở. Lực đạo ác liệt bất ngờ truyền tới, cánh tay giống như là chịu nghìn cân tấn công, bên tai cũng truyền tới tiếng xương cốt nứt ra, cánh tay thị vệ lập tức mềm nhũn rũ xuống. Một người ra khỏi vòng chiến, mấy thị vệ khác lập tức kinh ngạc. Đang lúc bọn họ ngẩn ra, một khối đồ phá không lao tới, mấy người lập tức tránh né. Một người trong đó bị đánh trúng chân ngã xuống đất. Các đại nhân la lớn, mau bắt Bùi Khởi Đường lại dám sử dụng ám khí trước mặt hoàng thượng. Trị tội đại bất kính của hắn, một đội thị vệ tiến lên vây quanh toàn bộ giáo trường. Chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, cái này sẽ không còn là tỉ thí nữa, mà là lùng bắt khâm phạm của triều đình. Mồ hôi lạnh của Bùi Tư Thông lập tức chảy xuống. Bùi đại nhân, vị tứ công tử này của ngài đúng là không chịu quản giáo, chẳng trách Bùi đại nhân lại trục xuất hắn ra khỏi cửa. Mặt các đại nhân đầy vẻ tươi cười trên sự đau khổ của người khác. Một con em giữa bóng mà vào con đường làm quan, trên người không có bất kỳ quan chức gì, lại dám làm khó lễ bộ. Bùi Khởi Đường thật sự coi nơi này là Bùi gia, có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm sao. Bùi Tư Thông cau mày, vẫn hết sức tỉnh táo như cũ, có ám khí hay không, phải hỏi thị vệ xem. Trước khi xuống sân, Bùi Khởi Đường bị thị vệ lục soát người, nếu như có ám khí mang vào đầu tiên phải hỏi thăm thị vệ. Không phải là ám khí, nội thị mang đồ tới cho hoàng đế nhìn, là bạc vụn, Bùi Tứ Công Tử dùng là bạc vụn. Dùng bạc vụn tới đánh người, Bùi Tứ Công Tử là người đầu tiên. Hoàng đế nhìn bạc vụn kia, nhìn bóng người Bùi Khởi Đường, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Phụ hoàng thái tử chạy vội tới đây, đi tới bên cạnh vẫn thở hổn hển, rốt cuộc đây là thế nào? Hoàng đế liếc nhìn thái tử, sắc mặt thái tử trắng bệch, hai mắt sưng vù, nhìn rõ ràng là người thường xuyên đắm chìm tửu sắc. Trẫm từng ban cho ngươi ba vị sư phụ võ công, ngươi học như thế nào rồi? Ngươi thử nói xem, bọn họ ai sẽ thắng? Thái tử nhìn sang giáo trường, mấy người đánh như dầu sôi lửa bỏng. Thái tử mím môi một cái, nếu như hắn nói thị vệ sẽ thắng, lỡ người thắng là Bùi Khởi Đường thì làm thế nào? Phụ hoàng sẽ nói khả năng quan sát của hắn không tốt. Nếu như hắn nói Bùi Khởi Đường sẽ thắng, chắc chắn phụ hoàng sẽ càng mất hứng hơn. Thái tử nhất thời không nói trả lời. Hoàng đế không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Mấy thị vệ từ bắt đầu vây công đến biến thành luống cuống tay chân ứng đối. Bùi Khởi Đường lại dần dần càng ngày càng có sức, thân hình linh hoạt tránh né, lại có thể so bì sức lực nữa. Trên giáo trường Đại Tề, đã hiếm có trận tỷ thí nào xuất sắc như vậy. Ban đầu mọi người chẳng qua là tới xem trò vui, về sau thấy dáng vẻ Bùi Khởi Đường khi thì anh vũ, khi thì khỏe mạnh, đã không muốn để hắn thua cuộc tỷ thí này. Nhất là Bùi Tư Thông, từ bắt đầu run sợ trong lòng, biến thành vinh dự tự hào hẳn. Ai có con trai như vậy, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Đây là khí phách một người chống chọi cả vạn người, dẫn đến tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Bùi Khởi Đường điểm mũi chân một cái, xoay mình đã ép thị vệ không có đường để lui. Người sáng suốt đã nhìn thấu thắng thua. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Tư Thông, Bùi Ái Khanh nuôi được một người con trai giỏi. Những lời này của hoàng thượng khó phân thật giả, Bùi Tư Thông liền vội vàng khom người thỉnh tội. Dẫn hắn qua đây trẫm muốn hỏi một chút, tại sao hắn phải đánh các đại nhân. Cuộc tỷ thí dừng lại, mấy thị vệ rối rít thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn về phía Bùi Khởi Đường đã đầy vẻ khâm phục. Một người đánh năm người bọn họ, ở Đại Tề e rằng cũng chỉ có Hàn Chương có thể ngang hàng cùng hắn. Sắc mặt các đại nhân rất khó coi. Dù Bùi Khởi Đường trải qua một cuộc tỷ thí, nhưng vẫn ung dung thoải mái như cũ, đôi mắt lấp lánh rực rỡ. Hoàng đế thản nhiên nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bùi Khởi Đường nhìn về phía các đại nhân bên cạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, dường như có thể lột một lớp da của các đại nhân xuống. Vi thần chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cháu của các đại nhân hàng năm ở Ngân Châu thu được nhiều bạc như vậy, cần gì phải làm khó dễ một nữ hài tử. Hơn nữa, những dược liệu này đều là triều đình thu mua đưa đi Tây Hạ, các đại nhân không sợ làm mất mặt mũi Đại Tề sao? Sắc mặt các đại nhân lập tức trở nên tái nhợt, còn chưa nói ra lời, thái tử ở bên cạnh như mèo bị đạp đuôi, lập tức nói, dược liệu gì, các đại nhân còn có cháu ở Ngân Châu. Bùng nát đỡ không nổi tường, hoàng đế lạnh lùng nhìn thái tử một cái. Chẳng trách người bên cạnh thái hậu lại phản đối thái tử mang binh đi Tây Kinh. Một người lòng dạ hẹp hòi, chỉ chăm chăm vào lợi ích, gặp phải chuyện gì lại lo lắng hốt hoảng như thế, làm sao có thể đánh thắng trận. Ngậm máu phun người, các đại nhân đã quỳ xuống đất, hoàng thượng phải làm chủ cho vi thần, vi thần lấy đâu ra cháu. Ồ, các đại nhân chắc chắn không có sao. Bùi Khởi Đường thanh âm trong trẻo, năm ngoái ta còn gặp hắn ở Thường Châu, nghe nói hắn sửa từ đường cho các thị làm nhà cho các đại nhân. Đến sau khi các đại nhân về hưu thì sẽ ăn vui trong ổ bảo dưỡng tuổi thọ. Rốt cuộc có phải thật hay không, hoàng thượng chỉ cần cho người đi ra là biết. Mọi ánh mắt đều rơi vào người các đại nhân. Các đại nhân lập tức cảm thấy trên người giống như bị đè ngàn cân sức nặng, mặt ông ta đã không khống chế được mà run rẩy. Hoàng thượng, rõ ràng là Bùi Khởi Đường muốn bảo vệ Cố gia kia, mới vu khống hãm hại vi thần. Vi thần cũng là vì lo nghĩ cho Đại Tề mới kiểm tra thực hư những dược liệu kia, xin hoàng thượng phân biệt người trung kẻ gian. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, các đại nhân đừng quên, phương thuốc chữa trị ôn dịch kia cũng là của Cố gia, nếu như dược liệu không tốt không thể chữa bệnh, chẳng phải là đập bản hiệu Cố gia đi sao? Cố gia lại không phải người ngu, cần gì phải làm như vậy. Cố gia mở tiệm thuốc, danh tiếng quan trọng hơn hết thảy, có danh tiếng còn sợ không có bạc mà kiếm sao? Chẳng ai lại đi làm việc mua bán tổn người không lợi mình cả, cho nên chỉ có thể là bị người vu oan. Bùi Khởi Đường nói, vi thần gọi các đại nhân qua một bên, khuyên ông ta một vừa hai phải thôi, không ngờ các đại nhân đã không cảm kích, còn ra vẻ công chính liêm minh. Kỳ thần không ưa nhất chính là thứ gian tà, trước mặt thì trung quân yêu dân, sau lưng thì không chuyện ác nào không làm như vậy. Trong lòng khó chịu nên mới động thủ. Các đại nhân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cho là đối phó Cố gia, nhất định Thái hậu sẽ ra mặt. Thái hậu lên tiếng cho Cố gia, nhất định sẽ dẫn tới sự phản cảm của hoàng thượng, tám phần hoàng thượng sẽ mượn chuyện này đổi Cố gia. Không ngờ Bùi Khởi đừng lại chui ra. Bùi gia rất gần gũi với hoàng thượng, lời của người bên cạnh, hoàng thượng tám phần sẽ tin tưởng. Nhưng mà hắn không phục là, hắn căn bản không có cháu chắc gì, đó đều là chuyện Bùi Khởi đừng bị đặt. Nhưng người ở biên giới Tây Bắc buôn lậu là thái tử, hắn từng bày mưu tính kế cho thái tử, từ đường các gia và nhà đều là thái tử thưởng cho hắn. Đây chính là chỗ đáng sợ. Bùi Khởi đường giả bày ra tên cháu hắn, hắn lại không dám biện bạch, bởi vì hắn dám không gánh cái tội danh này, triều đình sẽ tra được đến người thái tử. Các đại nhân, ngươi cũng là lão thần được phụ hoàng tin tưởng, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Thái tử nói xong lập tức nhìn về phía hoàng đế, phụ hoàng giao chuyện này cho nhi thần làm, nhi thần nhất định sẽ tra ra chân tướng. Các đại nhân không khỏi nổi giận, nếu như hắn đánh cược tính mạnh bảo vệ thái tử, hắn còn có thể vui mừng đi chết. Nhưng thái tử làm như vậy rõ ràng đã thừa nhận, cái chuyện này và thái tử chắc chắn có liên quan. Cho dù là hoàng thượng cho thái tử chút mặt mũi không vạch trần việc này ra, trong lòng cũng sẽ biết thái tử căn bản là một kẻ bất tài vô dụng. Trong ánh mắt hoàng đế đã có mấy phần mỉa mai, ngươi có thể tra rõ. Thái tử không dám ngẩng đầu lập tức nói, nhi thần nhất định sẽ tra rất rõ ràng. Hoàng đế lãnh đạm nói, vậy cứ giao cho ngươi xử trí. Thái tử thở phào nhẹ nhõm lập tức nghiêm mặt ra vẻ liêm chính, người đâu, đưa người vào đại lao chờ thẩm vấn, dè dặt nhìn hoàng đế một cái mới nói tiếp. Lập tức lục soát các gia, niêm phong tất cả văn thư. Khóe miệng Bùi Khởi đường hiện lên một nụ cười không ai biết. Đây chính là thái tử đương triều, một khi âm mưu bại lộ, sẽ ném người bên cạnh ra chịu tội không chút lưu tình. Môi hở răng lạnh, những thứ con ông cháu cha kia, không biết có lạnh tâm không, hay còn có thể bán mạng cho thái tử như thường. Bùi Tư Thông ngẩng đầu lên, thấy Bùi Khởi đường đứng thẳng ở nơi đó, mặc trên người tuy là trường bào bình thường, nhưng khó giấu được phong hoa. Đây mới là khí độ nên có của con em hoàng thất. Hoàng thượng lạnh mặt rời khỏi giáo trường. Nội thị mời Bùi Khởi đường, Bùi đại nhân, hoàng thượng kêu ngài đến điện Vĩnh Đức. Bùi tứ công tử biến thành Bùi đại nhân, nội thị luôn là người biết rõ tâm tư hoàng đế trước tiên. Mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vốn là Bùi tứ công tử đánh người chịu phạt, cuối cùng người bị mang đi lại là các đại nhân. Thái tử thừa dịp mọi người không chú ý, phân phó nội thị bên cạnh, coi chừng những thư tín kia, phàm là có liên quan đến bổn cung, tiêu hủy hết. Nội thị đáp một tiếng, lật đật đi xuống an bài. Thái tử có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, tiến lên hỗ trợ đỡ Bùi Tư Thông trên mặt đất lên, trên mặt nặng ra nụ cười thân thiện. Bùi đại nhân, vị tứ công tử này của ngài võ công mưu lược đều tài hoa, tương lai nhất định sẽ vô cùng tươi sáng. Bùi Tư Thông vội vàng chắp tay, mặt lúng túng, chỉ cần nó không gây họa, đã là vô cùng may mắn. Nói gì tiền đồ chứ, thái tử gia thật sự là khen lầm rồi. Mấy người nói rồi đi ra ngoài. Thái tử ra đến cửa cung, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Bùi Khởi đường này lại dám đối nghịch với hắn, để hắn đánh thắng trận ở Tây Kinh rồi, liên lạc được với hoàng đế Lý Thường Hiển của Tây Hạ, muốn chỉnh đốn một hai võ tướng ở biên cương còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Còn về Cố gia, Hàn Chương không phải luôn dâng tấu chương lên thỉnh cầu triều đình điều tra kỹ án Hàn Ngự Sử Tư Thông với địch sao? Tốt, để hắn gặp được Lý Thường Hiển rồi, sẽ kêu Lý Thường Hiển gắn tội danh Tư Thông với địch lên đầu Cố Lan Hoa. Cứ như vậy, bà già Thái Hậu mãi không chết đó cũng sẽ bị dính líu theo. Vũ Hoàng còn tưởng rằng Tây Hạ, Đại Tề Hòa Đàm là công lao của hắn. Còn không phải là những năm này hắn thường xuyên qua lại với Lý Thường Hiển trong tối, mới có cục diện như vậy sao? Hắn ở Ngân Châu làm ăn chút thì đã làm sao? Là đầu óc Vũ Hoàng không chịu mở mang, cứ muốn làm quan hệ hai nước căng cứng. Sau khi Lý Thường Hiển lên ngôi liền để cho người viết tín hàm cho hắn, đã nếm được lợi ích qua lại giữa hai nước rồi. Là hắn khiến cho Lý Thường Hiển thấy được sự phồn vinh hưng thịnh của Đại Tề. Nếu như Đại Tề mở cổng thành, thiết lập thương mại, Tây Hạ cũng không cần sống cuộc sống thiếu thốn nữa. Hai nước hỗ trợ đôi bên cùng có lợi, còn chiến tranh cái gì nữa? Tiền bạc và lợi ích Đại Tề mang cho Tây Hạ hàng năm đủ để cho bọn họ yên ổn ở biên giới Tây Bắc rồi. Lý Thường Hiển đã nói cho hắn biết rõ chiến thế của Tây Kinh. Hắn đến Tây Kinh chỉ cần để quân đội Đại Tề đóng quân, Liêu Quốc sẽ không đánh mà hàng, không phải tất cả chiến thắng đều phải dùng máu tươi đổi lấy. Lần này hắn phải để cho Phụ Hoàng nhìn thấy bản lĩnh của hắn. Điện Vĩnh Đức chìm trong một mảnh yên tĩnh. Hoàng đế ngồi ở trên ngự tọa nửa ngày mới ngẩng đầu lên nhìn Bùi Khởi đường, lời hôm nay của Khanh là thật sao? Bùi Khởi Đường chờ Nội Thị lui xuống mới nói, cũng không hoàn toàn là thật, vi thần chưa từng gặp cháu của các đại nhân, chỉ là nhìn thấy từ đường của các gia sửa chữa rất khang trang. Năm đó vi thần đến Thường Châu buôn bán, nhìn trúng một cái nhà, nhưng lại bị người ta dùng số tiền lớn mua mất. Vi thần là một thương nhân, đối với chuyện này hết sức tò mò, liền sai người cẩn thận đi nghe ngóng căn nhà kia là được người ta mua để tặng cho các đại nhân. Sắc mặt hoàng đế bất ngờ, vừa rồi ở trên giáo trường, sao Khanh lại không nói? Bùi Khởi Đường nói, thái tử sắp xuất chinh, sứ đoàn Tây Hạ hôm nay cũng phải lên đường, bây giờ không phải là thời cơ để nói những điều này, nếu không phải là các đại nhân gây ra chuyện thuốc giả, vi thần cũng sẽ không nói đến chuyện này. Hoàng đế đã đoán được chuyện này không khỏi có liên quan đến thái tử. Nếu như vạch trần việc này ngay, người xem chuyện cười chỉ là thái hậu thôi. Hoàng đế lãnh đạm nói, theo ý kiến của Khanh, bây giờ nên xử trí như thế nào? Bùi Khởi Đường nói, trên dưới đại tề đều biết thái tử dẫn binh xuất chinh, không thể đổi tướng vào lúc lâm trận này được, cứ như vậy thì chẳng khác nào nhận thua với thái hậu. Đây chính là suy nghĩ trong lòng hoàng đế. Vẻ mặt hoàng đế hòa hoãn lại, Thẩm Xương các mật tấu với trẫm, Cố gia là tàn dư của Khánh Vương không thể tin được. Trong ánh mắt hoàng đế đầy sát khí, hắn hận nhất chính là đảng của Khánh Vương. Khánh Vương chết lâu như vậy rồi, trên triều đình vẫn có đại thần thỉnh thoảng nhắc tới cách trị quốc kia của Khánh Vương. Dường như toàn bộ đại tề chỉ có Khánh Vương giỏi về trị quốc, hắn chính là một kẻ tầm thường. Nếu quả thật ra rõ Cố gia có liên quan với Khánh Vương, những loạn thần tặc tử kia không thể giữ lại một kẻ nào cả. Hoàng đế híp mắt lại, Khanh cũng đi gian chiết, có biết những chuyện này không? Sắc mặt Bùi Khởi Đường vẫn bình tĩnh, Khánh Vương đã chết nhiều năm như vậy, gian chiết vẫn luôn bắt dư đảng của Khánh Vương. Nghe nói Vương Dân Trí của trấn gian giết chết bách tính là dư đảng phục vụ cho Khánh Vương để thỉnh công với triều đình. Thẩm Xương Các ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy, rất rõ tâm tư của hoàng thượng. Nếu như hắn sớm biết Cố gia là dư đảng của Khánh Vương, vì sao không lập tức mật tấu cho hoàng thượng, lại cố tình chờ tới lúc vào lao ngục mới nói ra? Cho nên Thẩm Xương Các không thể tin, còn về Cố gia cũng phải cẩn thận quan sát. Bùi Khởi Đường tiến lên một bước, vén áo choàng lên quỳ xuống, vi thần xin mang 500 người đến Tây Bắc, nếu có gì khác lạ vi thần nhất định sẽ lấy thần đền nợ nước. Hoàng đế nhớ tới tình hình bản thân mình cứ do dự khi còn trẻ, thái hậu không thể tin, thái tử lại không khiến hắn yên tâm, nhất định phải có một người nghe lệnh hắn nắm toàn cục trong tay. Bùi Khởi Đường mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì sớm rời xa gia đình rèn luyện, cũng luyện được bản lĩnh hơn người. Người như vậy trong triều đình không có chức vị quan trọng, chưa từng mang binh đánh giặc, cho dù là dẫn người đến Tây Bắc cũng sẽ không bị người Tây Hạ kiêng kỵ, càng không khiến cho Hoài Nam Vương kinh hãi. Ánh mắt hoàng đế sáng quắc, trẫm rút từ doanh trại của kinh thành ra 500 binh mã nghe lệnh của Khanh, bất kể Tây Bắc phát sinh chuyện gì, Khanh đều phải mật tấu với trẫm. Bùi Khởi Đường lần nữa hành lễ, vi thần nhất định không phụ sự phó thác của hoàng thượng. Tin tức truyền tới cung từ Ninh. Nội thị nói sinh động như thật, mọi người đều nói Bùi Tứ Công Tử lần này phải chịu giáo huấn. Năm người đều là người có tài, phô bày sức mạnh ở trước mặt hoàng thượng, chỉ bằng cái này, ai có thể thắng nổi bọn họ chứ? Thấy tình hình như thế, mặt Bùi Tư Thông đại nhân cũng tái xanh. Thái hậu ừ một tiếng, dù sao cũng là cha con, cho dù ngày thường không thân thiết, đến thời khắc mấu chốt trong lòng tự nhiên sẽ lo lắng cho hắn. Nội thị nói, đúng thế ạ, có điều, Bùi Tứ Công Tử kia thật là lợi hại, lại dùng bạc làm ám khí đánh lùi thị vệ, sau đó xoay người mấy cái liền, chiếm được thượng phong, nô tỳ còn chưa nhìn rõ, hắn đã thắng rồi. Dù Lan Hoa không tận mắt nhìn thấy cũng biết vì sao Bùi Khởi Đường lại thắng, hàng năm bị người đuổi giết, hắn đã sớm luyện được bản lĩnh bảo vệ tính mạng, giết người rồi, ở trên chiến trường trấn giang lại trải qua tu luyện. Nếu quả thật liều mạng, đừng nói 5 thị vệ, cho dù là 10 thị vệ cũng khó mà đánh ngã hắn. Có điều cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy đâu. Nói gì thì nói những thị vệ kia cũng là người có năng lực, muốn thắng lại còn thắng đẹp, tất nhiên phải mạo hiểm. Cái khác còn dễ nói, cũng không biết có bị thương đến vết thương cũ trên lưng không. Lan Hoa đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Cẩn Du ở đối diện. Từ Cẩn Du nghe mà ánh mắt tỏa sáng, 5 thị vệ, ta nhớ lần trước hình như Thế tử Hoài Nam Vương đánh ngã 2 thị vệ. Thế tử Hoài Nam Vương vì vậy mà nổi danh toàn bộ đại tề. Bùi Tứ Công Tử lần này chắc cũng sẽ như vậy đi. Thái hậu nhẹ nhàng gật đầu, không ngờ Bùi gia lại có con em xuất sắc như vậy. Bà ta không khỏi nhớ tới Khánh Vương, lúc Khánh Vương 20 tuổi tiên hoàng ban thưởng cung vàng ngự dụng cho ông ta, lúc ấy Khánh Vương không dám nhận, khéo dùng lời lẽ, cung vàng liền rơi vào trong tay hoàng đế bây giờ. Lòng thái hậu bỗng nhiên đau xót. Sao hoàng đế có thể hạ thủ giết cả nhà Huệ Vương và Khánh Vương? kể cả những đại thần giao hảo với bọn họ cũng giết hết như thế chứ. Thái hậu đang cảm thấy khổ sở, chỉ cảm thấy cổ tay mỏi nhừ, ngực lập tức thoải mái hơn nhiều. Cúi đầu xuống thấy Cố Lan Hoa đang nhẹ nhàng nắn bóp huyệt vị trên tay bà. Thật là một hài tử thông minh, lại có thể nhìn ra bà ta đang đau lòng. Từ Cẩn Du vừa định nói tiếp, Thái hậu đã nhìn về phía Lan Hoa, sao ngươi lại hiểu nhiều như vậy? Lan Hoa hé miệng cười, cũng không có gì, tổ mẫu thần sức khỏe không tốt, thần liền theo hồ tiên sinh học chút ít, ngày thường tổ mẫu cảm thấy không thoải mái, thần sẽ xoa bóp giúp người. Thái hậu nhớ lại trưởng công chúa bình an của bà cũng dỗ bà như thế, thật là đứa bé ngoan. Thái hậu đứng lên từ giường mềm, Lan Hoa và Từ Cẩn Du một trái một phải tiến lên đỡ lấy. Thật là may mắn cho lão tứ Bùi gia, nếu không ai gia còn phải đi chuyến này. Thái hậu giơ tay sửa lại hoa mẫu đơn trong lọ hoa, cũng không biết trong bình của ta khi nào có thể bình an trở lại. Thái hậu nội thị tới bẩm báo, Ninh Vương và Vương Phi tới thỉnh an người. Thái hậu tính toán ngày tháng một chú, mới bừng tỉnh hiểu ra, đã là 15 rồi à. Ninh Vương mùng 1, 15 nhất định sẽ vào cung thỉnh an Thái hậu, cái này đã thành thông lệ, năm ngoái Ninh Vương bị phái ra kinh thành. Đến ngày 15 loạn lên đòi vào cung thăm Thái hậu, kết quả thủ hạ không ngăn được, để cho hắn cưỡi ngựa chạy trở về kinh thành. Tiên Hoàng đánh giá Ninh Vương hai chữ, thùng nhiên. Những năm này tâm tính Ninh Vương từ đầu đến cuối không hề đổi. Lan Hoa chưa từng gặp Ninh Vương, nàng và Từ Cẩn Du hầu hạ Thái hậu ngồi xuống, rồi đứng ở hai bên, chờ rèm vén lên. Một nam tử mặc trường bào màu lam, đầu đội mũ ngọc đi vào, hắn ăn mặc rất mộc mạc, nước da trắng nõn, lông mày rậm đen, thấy Thái hậu liền cong môi lên, lộ ra nụ cười khờ khạo. Mẫu thân, Ninh Vương tiến lên thỉnh an Thái hậu. Trên mặt Thái hậu lộ ra vẻ hiền diệu. Ninh Vương kêu Thái hậu là mẫu thân mà không phải là mẫu hậu, đây cũng là xưng hô mà Thái hậu thích nhất. Mẫu tử hoàng thất, nếu như có thể hưởng được niềm vui của tình cảm nhà bình thường, đó là ban ân cực lớn. Lan Hoa bỗng nhiên hiểu, tại sao những năm này Thái hậu vẫn cực lực chống đỡ, có lẽ bà ta không bỏ được triều đình, cũng có thể là bà ta không vứt bỏ được Ninh Vương. Bốn người con trai, bị con trai trưởng giết hai người, còn lại một người con trai nhỏ ngay ngốc, nếu như bà ta hoàn toàn mất đi quyền lực, tương lai lỡ con trai trưởng lại dương đao với con trai nhỏ, bà ta nên làm như thế nào? Lan Hoa cảm thấy Thái hậu rất đáng thương, sinh dưỡng nhiều hài tử như vậy, nhưng lại phải nhìn bọn họ từng người rời đi. Ninh Vương móc từ trong tay áo ra một cái hầu bao, đây là nhi tử tặng cho Đông Bình tỷ tỷ, tỷ ấy thích nhất là hầu bao, bên trong còn bỏ thêm kim quế và bạc hà mà tỷ ấy thích nhất, ngửi rất thơm. Ninh Vương đưa hầu bao tới chóp mũi Thái hậu, Thái hậu ngửi thử trên mặt lộ ra nụ cười, đây chính là mùi Đông Bình thích. Nhi tử nhớ mà, Ninh Vương cười híp mắt, lúc Đông Bình tỷ tỷ xuất giá, còn tặng tỷ ấy một cái, cũng là màu như vậy. Thái hậu khẽ mỉm cười, giống như là một lão thái thái bình thường, đang cùng con trai nói chuyện nhà. Ánh mắt Ninh Vương rơi vào trên người Lan Hoa, mẫu thân, đây là tiểu thư nhà ai thế? Ninh Vương phi không khỏi cười, hôm Lan Hoa ở Hàng gia nhận người thân vương gia không đi, cũng không trách vương gia không biết. Ninh Vương ngớ ra nhìn Ninh Vương phi. Nếu như đây là người bình thường nhất định đã đoán được thân phận của Lan Hoa, Ninh Vương có chút chậm chạp, nên không nghĩ ra. Thái hậu cười nói, là đại tiểu thư của Cố gia, mấy ngày trước nhận Hàng Dương làm ca ca, coi như nên gọi con một tiếng tỷ phu. Lan Hoa tiến lên hành lễ với Ninh Vương. Ninh Vương hơi có chút ngượng ngùng, nhất thời tay chân luống cuống, suy nghĩ một chút liền lấy ngọc bội bên hông ra, ta sẽ lấy cái này làm lễ vật ra mắt nhé. Một miếng ngọc dương chi khắc tường vân, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Ninh Vương lấy ra miếng ngọc này, tất cả mọi người đều kinh sợ. Ninh Vương phi lộ ra nụ cười lúng túng, vương gia, ngài không cần cho Lan Hoa quà ra mắt đâu, thiếp đã đưa rồi. Môi Ninh Vương khẽ nhúc nhích, tay không thu hồi lại, chỉ là lẩm bẩm, ta còn chưa cho mà. Ninh Vương phi không biết nói cái gì cho phải, vương gia, đó là Tiên Hoàng tặng cho ngài, ngài quên mất rồi sao? Thái hậu cũng cười nói, vậy là được rồi, nếu con vẫn muốn cho, trở lại vương phủ chọn một phần lễ vật khác là được. Ninh Vương lại cứng cổ, mặt cũng đỏ lên, quà ra mắt, là lúc gặp mặt sẽ phải đưa, con, không mang theo cái khác. Tính bướng bỉnh của Ninh Vương mà đã dở ra thì không ai ngăn được, lỡ mà cứng trắng đòi đưa ngọc ly cho Cố Lan Hoa, Ninh Vương phi cũng không biết làm thế nào mới phải. Ban nãy vương gia nói đến hương liệu, hẳn là giỏi về điều hương, không bằng tặng thần một cái túi hương đi. Lan Hoa cười giải vây, nơi này Thái hậu nương nương nhất định có túi hương thêu xong rồi. Từ Cẩn Du vội nói, hôm qua ta mới thêu một cái, sẽ đi lấy qua đây, là thêu mẫu đơn diên vàng, Lan Hoa nhìn nhất định sẽ thích. Thái hậu cũng gật đầu, cứ như thế là được rồi, kêu người đi lấy hương liệu qua đây, để cho Ninh Vương ở chỗ này điều hương. Cứ như vậy liền giải quyết xong chuyện. Tất cả mọi người trong phòng đều lộ ra nụ cười. Ninh Vương nhưng lại lắc đầu một cái, ta nói là cho ngọc bội, làm sao có thể đổi thành túi hương chứ? Thứ ta lấy ra, là nó mà. Như này không được, như kia cũng không được. Ninh Vương phi còn muốn khuyên tiếp, Thái hậu lại ghé mỉm cười, nếu Ninh Vương nhất định phải cho, Lan Hoa cứ cầm đi, bất quá chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, nói cho cùng cũng là duyên phận. Sắc mặt Ninh Vương lập tức vui vẻ lại, hắn lần nữa đưa ngọc bội cho Lan Hoa. Ninh Vương phi cũng nói theo, Lan Hoa hãy nhận đi, bình thường vương gia rất cưng ngọc bội này, hôm nay không biết thế nào lại lấy ra, xem ra vương gia thật sự thích muội rồi. Lan Hoa tiến lên nhận lấy ngọc bội. Ninh Vương lộ ra nụ cười hài lòng. Thái hậu hết sức cao hứng kéo tay Ninh Vương, hôm nay đừng ai đi, đều ở lại cung từ Ninh dùng bữa với ai ra đi. Trong cung điện có nụ cười, bầu không khí cũng biến thành vui vẻ. Lan Hoa từ trong cung trở lại Cố gia, Tiêu Ấp lập tức tiến lên phía trước nói, sau khi triều đình niêm phong lại, dược liệu đã chuyển ra khỏi thành, sứ thần Tây Hạ nhìn rất gấp, có phải bên kia có động tĩnh hay không? Lan Hoa nói, Tây Hạ muốn cử binh, nhất định sẽ chuẩn bị quân lương, lương thực trong tay bách tính bị cướp hết, sẽ có người bị chết đói, thi thể xử trí không kịp sẽ dẫn đến bệnh dịch. Cho nên, sứ thần Tây mới nôn nóng mang thuốc về, không phải là bởi vì người Tây Hạ để ý những bách tính kia, mà là sợ bệnh dịch lan tràn ở trong quân đội. Lan Hoa nói, ở trong quân đội xây dựng đồn bảo vệ cho dùng thuốc trước, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Tiêu Ấp nghe không hiểu, vậy không phải là chúng ta giúp người Tây Hạ sao? Lan Hoa không nhịn được cười, đương nhiên không phải, nếu như ngay cả ngươi cũng hiểu chuyện, người Tây Hạ làm sao có thể sẽ mắc lừa, chúng ta chính là muốn để cho Tây Hạ ngoài mặt nghĩ là được lợi ích. Tiếp theo thì phải xem Đông Bình trưởng công chúa bên kia có an bài thỏa đáng hay không. Nếu như hết thảy thuận lợi, rất nhanh sẽ có tin tức. Lan Hoa mới vừa giao phó thỏa đáng, Bùi Khởi Đường đã chạy tới, ánh mắt hắn đảo qua trên người Lan Hoa, liền thấy ngọc bội bên hông nàng, đó, không phải là ngọc bội của Ninh Vương sao? Ở Đại Tề, Ninh Vương là dòng dõi hoàng thân ôn hòa nhất. Ngốc nghếch đối với người bình thường mà nói có lẽ là tai họa, đặt ở trên người hắn lại là được phúc, giúp hắn tránh thoát được Án Huệ Vương, Khánh Vương Vô Phản, là huynh đệ ruột còn sống duy nhất của hoàng thượng. Lan Hoa và Bùi Khởi Đường vào phòng nói chuyện xảy ra ở cung Từ Ninh. Trong tình huống đó, nàng không thể nào cự tuyệt Ninh Vương ban thưởng. Nàng không nghĩ ra tại sao Ninh Vương lại đối tốt với nàng như vậy. Ninh Vương phi đưa tới đây nhiều lễ vật như thế, Ninh Vương còn đưa ngọc bội bên người cho nàng. Nếu như tất cả những thứ này phát sinh ở người bình thường, Lan Hoa hẳn sẽ cho rằng Ninh Vương cố ý kết giao với nàng. Nàng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, cho dù làm việc ở trước mặt Thái Hậu, cũng không đến nỗi sẽ được Ninh Vương xem trọng. Lan Hoa ngước mắt lên hỏi Bùi Khởi Đường, Ninh Vương luôn như thế sao? Bùi Khởi Đường có chút ấn tượng với Ninh Vương, khi ta còn bé, Ninh Vương đã tới phủ Khánh Vương, chỉ có điều ta được nuôi ở bên ngoài, phụ vương ta không muốn để người bên cạnh biết được sự tồn tại của ta, ta cũng chưa từng tham gia yến tiệc trong nhà, chỉ là từ xa nhìn thấy Ninh Vương, lúc ấy Ninh Vương đang nói chuyện với phụ vương ta còn giơ tay ra xoa xoa đầu Ninh Vương. Phụ vương thích nhất chính là Ninh Vương, hàng năm luôn cấp lễ vật cho phủ Ninh Vương, cũng không có gì quý trọng. Chẳng qua là khóa bát quái, khuyên cửu liên mà trẻ con thích chơi. Ninh Vương mặc dù nhìn si ngốc, nhưng về phương diện này rất giỏi, ngay cả người của Hàn Lâm Viện cũng không sánh bằng hắn. Điểm này Lan Hoa có nghe thấy, Ninh Vương khi còn bé hết sức thông minh, rất được tiên hoàng thích, sau đó bị người ta hạ độc trong thức ăn, mặc dù cứu được mạng sống, nhưng từ đó trở nên si ngốc. Cho tới bây giờ tâm tính cũng dừng lại ở lúc nhỏ. Bùi Khởi Đường nhìn ngọc bội bên hông Lan Hoa, ngọc bích vân vân này là tiên hoàng đưa tặng mấy người con trai trưởng, phụ vương ta vốn cũng có một miếng, bây giờ không biết ở đâu rồi. Trong mắt Bùi Khởi Đường có một chút hiu quạnh và sương mù, ánh mắt không sáng chói như ngày thường nữa, ngẩng mặt khẽ mỉm cười, che đi vết thương trong tim hắn. Lan Hoa bị nụ cười như thế làm đau nhói, nàng cắt đứt suy nghĩ của Bùi Khởi Đường, không phải đã nói chỉ mượn chuyện của các đại nhân, ép thái tử thu tay lại sao? Làm sao lại đánh nhau với thị vệ, các đại nhân đó rốt cuộc nói những gì? Trước mắt Bùi Khởi Đường hiện lên ánh mắt thâm ý của các đại nhân nói, Bùi tứ công tử sẽ không giống như hàng tướng quân, đều muốn bảo vệ một tiểu cô nương chứ. Hắn lập tức bị làm cho tức giận, giơ tay nhấc các đại nhân lên. Thẩm Xương Cát còn chưa chết, những người này đã bám đến cửa. Không sao, Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, ta chỉ là cảm thấy dù sao đã muốn ồn ào, không bằng trực tiếp là mầm lớn lên, đỡ phải tốn nhiều lời. Bùi Khởi Đường này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có bị thương chỗ nào không? Lan Hoa trong lòng tức giận, vẫn lo về vết thương trên người Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường bị hỏi đến sửng sốt, lập tức nhíu mày lại. Khi cho cùng ta cũng không thể bằng 5 người bọn họ hợp lại, không thể làm gì khác hơn là tấn công nhanh mau thắng mới có thể chiếm được thế thượng phong. Cho nên, Bùi Khởi Đường bưng bả vai, bị bọn họ đá vào bả vai. Lan Hoa phân phó A Mạc đi lấy thuốc, tiến lên cầm lấy cánh tay Bùi Khởi Đường lắc lắc. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra vẻ đau đớn, nhưng hết sức phấn khởi nói với Lan Hoa, hoàng thượng cho ta 500 tinh binh đi Tây Bắc, như vậy chúng ta có thêm phần thắng rồi. Nói đến dẫn binh, ánh mắt hắn lại sáng lên, người này hẳn nên lớn lên ở trên chiến trường. Lan Hoa thừa dịp Bùi Khởi Đường không chú ý, buộc lấy eo hắn, kéo căng thắt lưng lại. Bùi Khởi Đường không khỏi hít một hơi lạnh, trong mắt dường như muốn trào nước mắt ra, chặt quá, có thể lỏng một chút không, ta không thở nổi. Lan Hoa cuốn sợi dây trên ngón tay, vừa nãy còn là một người địch lại 5 người, làm sao đến tay nàng lại trở nên yếu ớt như vậy, nàng mới dùng bao nhiêu lực đạo, làm sao có thể siết chặt chứ. Ngươi cho là mặc quần áo hay sao, không kéo chặt thì làm gì có tác dụng. Lan Hoa không để ý tới hắn tiếp tục làm việc, hồi lâu cũng không nghe tiếng Bùi Khởi Đường. Chẳng lẽ thật sự chặt quá sao? Trong lòng nàng quýnh lên ngẩng đầu lên, mới phát hiện Bùi Khởi Đường đang ngẩn ra nhìn nàng. Ánh mắt như nước đó giống như sợi tơ quấn lấy, khiến cho trong lòng nàng phát hoảng, tay buông lỏng lập tức cong giả tràn, đồ dán trên lưng cũng bị rơi xuống. Bùi Khởi Đường gần đây đặc biệt thích nhìn nàng như vậy. Ngươi không muốn đeo thì thôi đi. Đừng, Bùi Khởi Đường vội nói, như vậy sao được, lỡ bị thương thì thật sự phải bỏ mạng đó. Nói rồi hắn cầm đồ dán lưng trên mặt đất lên. Quy quy củ củ đặt ở ngang hông, mặt dày mày dạn, mời Lan Hoa tiếp tục thắt đai. Thẩm xương các tố cáo Cố gia nhà nàng trước đây có qua lại với Khánh Vương. Lan Hoa ngừng tay, cẩn thận nhìn Bùi Khởi Đường, cho nên hôm nay hắn mới ưu tư suy sụp. Cố gia có phải dư đảng của Khánh Vương hay không không quan trọng, hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa chẳng khác nào khiến cho Bùi Khởi Đường lại trải qua một lần thống khổ. Lan Hoa nói, ngươi thì sao, hoàng thượng có nghi ngờ ngươi không? Trong lòng Bùi Khởi Đường lập tức vui mừng. Lan Hoa cuối cùng vẫn là bận tâm hắn đi. Bùi Khởi Đường nói, hắn nói dư đảng của Khánh Vương đều đáng chết, nhưng lại giao 500 tinh binh cho ta, bảo ta mọi việc đều phải bẩm báo với hắn. Hắn không biết, ta chính là dư đảng lớn nhất của Khánh Vương. Trên đại điện nghe hoàng đế nói những lời đó, hắn chịu đựng sự kích động muốn đứng dậy giết chết hoàng đế, bày ra một bộ trung thành vô cùng. Nhưng sẽ có một ngày hoàng đế sẽ biết thân phận của hắn. Đến lúc đó hoàng đế nhất định hối hận khi đó lẽ ra không nên tin tưởng hắn. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, nếu như thế thúc chưa chết, ta nhất định sẽ cứu được ông ấy về. Năm đó lúc phụ vương chết hắn không thể ra sức, nhưng hắn biết loại đau đớn này. Phủ Khánh Vương không thể nào đoàn tụ nữa, hắn đời này cũng không thể gặp lại phụ vương, nhưng Lan Hoa còn có cơ hội này. Nếu như Cố Thế Hoành có thể trở lại, sẽ có thể che chở cho Lan Hoa, toàn bộ Cố gia cũng sẽ không như thế nữa. Đại tiểu thư, tiếng của Hồ Trọng Cốt truyền tới. A Mạc vội vàng tiến lên mở rèm để Hồ Trọng Cốt đi vào phòng. Thấy Bùi Khởi Đường, Hồ Trọng Cốt không khỏi đỏ mặt lên, Bùi tứ công tử cũng ở đây à? Từ sau lần trước uống rượu say, đây là lần đầu tiên Hồ Trọng Cốt gặp Bùi tứ. Lan Hoa còn không biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái này hai người cũng đều không hề đề cập tới. Hồ Trọng Cốt nói tiếp, Vinh Quốc công sợ là không được rồi, ta e chỉ trong 2 ngày này. Lan Hoa không khỏi kinh ngạc, sao lại nhanh như vậy? Dựa theo Hồ tiên sinh và nàng suy tính, Vinh Quốc công ít nhất cũng có thể chịu đựng 1-2 tháng nữa. Hồ Trọng Cốt lắc đầu một cái, nghe Vinh Quốc công phu nhân nói, Vinh Quốc công mấy ngày nay không uống thuốc, có lẽ là đã nhìn thấu rồi. Bây giờ đến bước này Lan Trung cũng không giúp được gì. Lan Hoa phân phó Mạc, đi nói với tổ mẫu một tiếng, chuẩn bị áo trắng cho ta, đến khi phủ Vinh Quốc công truyền tin tức ra, ta sẽ qua đó. Bây giờ chỉ hy vọng Vinh Quốc công đi bình thản chút. Ta và nàng cùng qua đó. Bùi Khởi Đường đứng lên, ta và Vinh Quốc công từng có ước định, trước lúc ông ấy lâm chung nhất định sẽ nói với ông ấy mấy lời. Phủ Vinh Quốc công. Vinh Quốc công cười nhìn mình trong gương, sau đó quay đầu nhìn về phía Vinh Quốc công phu nhân, nhìn bộ dạng ta bây giờ như thế nào, trừ sắc mặt vàng một chút, có phải còn già rất khó nhìn hay không? Không, Vinh Quốc công phu nhân cố nén nước mắt, Quốc công gia còn trẻ lắm. Chính là như vậy mới khiến cho người ta khổ sở, một người trẻ tuổi như vậy đã sắp phải đi rồi. Hai, Vinh Quốc công thở dài, chỉ chớp mắt đã qua mấy chục năm rồi, 2 ngày nay ta thường mơ thấy chuyện khi còn bé, khi đó phụ thân, mẫu thân đều ở đây, ta còn là một đứa trẻ không buồn không lo, chỉ biết chơi đùa mà không biết tâm tư trưởng bối che chở cho chúng ta. Sau khi lớn lên mới biết, muốn chống đỡ cái nhà này khó khăn biết bao, Vinh Quốc công nói rồi ông hòa cười, nàng đừng oán hận ta quá mệt rồi, thân thể mệt, trái tim cũng cảm thấy mệt. Sau khi ta chết hàng gia sẽ không như thế. Bởi vì cho tới bây giờ ta đều không để cho nhị đệ qua lại với người bên cạnh thái hậu. Hoàng thượng tương lai sẽ dùng đệ ấy, đệ ấy cũng sẽ chăm sóc nàng cẩn thận. Vinh quốc công phu nhân gật đầu một cái, thiếp biết. Quốc công gia đừng lo, thiếp hiểu hết. Còn có một việc ta chưa làm xong. Vinh quốc công gật gật đầu, kêu muội ấy tới đây. Ta sẽ cho muội ấy một chỗ ở, tránh cho nhà mẹ đẻ muội ấy không tha thứ cho. Muội ấy cũng không biết làm thế nào. Vinh quốc công phu nhân biết Vinh quốc công đang nói tới ai. Vân nương bị đưa trở về, Triệu gia đã tỏ thái độ rõ ràng không đồng ý ly hôn. Vinh quốc công phu nhân nhẹ giọng nói, quốc công gia không cần quan tâm, nhị đệ đã để cho người đem quần áo từ nhà chính giờ ra ngoài rồi. Cho dù Triệu gia không đáp ứng, khẳng định cũng sẽ để cho trưởng bối trong tộc giao thiệp. Hàn Chương hạ quyết tâm, Vân nương không đáp ứng cũng vô ích. Quá chậm rồi, Vinh quốc công lắc đầu một cái, như vậy sẽ liên lụy tới nhị đệ. Vinh quốc công phu nhân nghe mà khổ sở trong lòng, quốc công gia cũng chưa từng nghĩ tới mình, bệnh thành cái bộ dáng này, mỗi ngày vẫn còn suy nghĩ phải thế nào mới có thể giao cái nhà này cho tướng quân cho thật trọn vẹn. Ta biết mình đến lúc chết rồi, Vinh quốc công cười lên lộ ra vài nếp nhăn, những thứ mọi người nói đều là khuyên ta, giống như Hồ Tiên Sinh nói vậy, cho dù có phương thuốc có thể chữa cho ta, cũng đã muộn rồi, đã như vậy cần gì phải giãy dụa nữa, không bằng bình thản chút, yên tâm rời đi. Đây cũng là kỳ vọng sau cùng của Vinh quốc công. Vinh quốc công phu nhân nắm chặt tay phu quân. Vân nương ngồi ở trên giường mềm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa trong sân đều nở hết rồi, thời tiết cũng dần dần nóng lên, thường ngày lúc này nàng sẽ mặc quần áo xinh đẹp đến các nhà dự tiệc, nhưng bây giờ, nàng vừa không nhận được bái thiếp, cũng không có ai mời nàng đi dự tiệc, tất cả mọi người đều đang thờ ơ lạnh nhạt, xem Hàn Chương rốt cuộc có ly hôn với nàng hay không. Hàn Chương cho người chuyển hết đồ trong phòng đi, nàng giống như lại trở về thời điểm chưa xuất giá. Phu nhân, nha hoàn thấp giọng nói, người uống chút canh ngân nhĩ cho Thanh Hồng đi, qua lúc nữa trong nhà khả năng sẽ lo việc, đến lúc đó bận rộn, thân thể của người không chống đỡ được thì phải làm sao? Lo việc, Vân nương nhíu mày, lo việc gì? Nha hoàn thấp giọng nói, tiền viện đều đang nói quốc công gia chỉ được một hai ngày nữa thôi. Vân nương trợn to hai mắt, ly trà trong tay cũng rơi lên giường mềm. Nha hoàn lật đật đi lau nước bám trên người Vân nương, phu nhân, nô tỳ sẽ đi lấy y phục cho người thay. Chờ một chút, Vân nương nhìn sang, người nói rõ ràng xem, cái gì gọi là chỉ được một hai ngày nữa, lần trước không phải Hồ Lan Trung đó đã nói, quốc công gia một hai tháng này không có gì đáng ngại, nếu như có thể chịu đựng qua mùa xuân sang năm, bệnh sẽ tốt lên sao? Đó đều là lời trấn an bệnh nhân thôi, nha hoàn nói, trong lòng quốc công gia đã hiểu rõ, sớm không chịu uống thuốc rồi. Nước mắt Vân Nương tuôn ra, vậy phải làm sao mới tốt? Đại phu nhân đã chuẩn bị xong áo quan rồi. Nghe nói sau khi quốc công gia không còn nữa, tướng quân sẽ đưa quan tài về nguyên quán. Nha hoàng tự mình nói, có lẽ đây là cơ hội của phu nhân, đợi đến khi tướng quân an táng quốc công gia trở lại kinh thành, có lẽ sẽ hết tức giận, phu nhân phải nghĩ xem nên làm thế nào để tướng quân vui vẻ. Đây chính là chuyện ca ca kêu nàng làm, trăm phương ngàn kế làm cho Hàn Chương vui vẻ. Nàng không muốn đi, nhưng nàng cũng không muốn bị người lạnh nhạt, bị phụ mẫu ghét bỏ, nàng nên làm thế nào chứ? Bây giờ quốc công gia đã sắp chết rồi. Chỉ cần nghĩ tới cái này, Vân nương liền đau buồn. Nếu như nàng gả cho quốc công gia thì tốt biết bao, cho dù là tuổi còn trẻ đã là quả phụ, cũng sẽ luôn vui vẻ sống. Đời người thật là quá dài, nàng chịu dày vò khổ sở trong đó. Tất cả mọi người bên cạnh đều sống tốt hơn nàng, mà nàng đã là người bị vứt bỏ. Chuyện cho tới bây giờ nàng còn sợ cái gì, ghê gớm lắm thì là chết mà thôi. Nàng bây giờ là sống không bằng chết. Ta muốn đi gặp quốc công gia một chút, Vân nương bỗng nhiên nhìn về phía nha hoàn, ngươi đi nghĩ cách nói với quốc công gia một tiếng, ta muốn nói chuyện với quốc công gia. Có lẽ quốc công gia sẽ nói cho nàng biết nên làm thế nào mới tốt. Nha hoàn mặt đầy vẻ kinh ngạc, người đây là. Đi mau, Vân nương cau mày thúc giục, ngươi phải tránh đại phu nhân, trực tiếp nói với quốc công gia, ông ấy nhất định sẽ muốn gặp ta. Quốc công gia từng khen ngợi nàng xinh đẹp lại hiểu chuyện, nàng có thể từ trong ánh mắt của quốc công gia thấy được sự khen ngợi. Đây là thứ Hàn Chương cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Nha hoàn đi ra ngoài hồi lâu mới trở về bẩm báo, nô tỳ chờ mãi mới tránh được đại phu nhân vào phòng. Quốc công gia nghe nói phu nhân muốn gặp ngài ấy, liền đáp ứng, kêu phu nhân sau bữa tối qua đó. Vân nương trong lòng mừng rỡ, nàng biết quốc công gia nhất định sẽ đối xử với nàng như vậy. Vân nương vén rèm lên đi vào phòng, vừa nhìn liền thấy Vinh quốc công trên giường. Mama quản sự đang đút nước cho Vinh quốc công thấy Vân nương tới, lập tức đặt chén ở trên bàn thấp bên cạnh, cúi thấp đầu lui xuống. Vinh Quốc Công gầy hơn trước đó rất nhiều, nhắm mắt lại lẳng lặng dưỡng thần. Nước mắt Vân Đương rơi xuống, lúc tới Triệu gia gặp nhau, Vinh Quốc Công còn hăng hái như thế, giờ giống như bị người hút hết tinh thần rồi. Quốc Công gia Vân Đương nghẹn ngào, người nghe lời ngủ đi, kêu người đem thuốc vào uống, trong lòng người rốt cuộc khổ sở đến mức nào, tại sao phải chọn một con đường như vậy? Nhà này, của chúng ta, còn phải dựa vào Quốc Công gia mà. Vinh Quốc Công từ từ mở mắt, nhìn về phía Vân Nương ở cạnh giường khóc không thành tiếng, hồi lâu mới nói, muội đến rồi. Vân Nương không ngừng gật đầu, có phải là tướng quân, nói với Quốc Công gia cái gì, Quốc Công gia, mới không chịu uống thuốc không, nàng nghĩ xong mới đi tới nơi này, nàng phải khuyên Vinh Quốc Công sống tiếp thật tốt. Trong phòng yên tĩnh, Vinh Quốc Công vẫn không nói chuyện. Vân Nương nói, Quốc Công gia muội nên làm thế nào, muội đã không còn đường để đi rồi. Vinh Quốc Công rốt cuộc thở dài, trên mặt là một vẻ ôn hòa như thường lệ. Đứa nhỏ ngốc này, muội không thích nhị đệ của ta đúng không? Đứa nhỏ ngốc. Mấy từ này khiến cho trong lòng Vân Nương đau xót. Muội. Vân Nương nói, muội cho là hàng tướng quân sẽ ôn văn nho nhã giống như Quốc Công gia vậy. Ai biết hắn nhưng chỉ biết những thứ đau thương kiếm kích kia, đánh đánh giết giết. Muội từ nhỏ đã học cầm kỳ thư họa, không biết nên nói cái gì với tướng quân. Muội cũng chưa động phòng với đệ ấy. Mặt Vân Nương lập tức đỏ lên, muội sợ ủy khuất cho muội rồi. Vinh Quốc Công vẫn hết sức ôn hòa như cũ, muội qua đây để ta xem. Trái tim Vân Nương khẩn trương nhảy lên, đôi mắt kia của Vinh Quốc Công ôn nhu như nước, chỉ nhìn nàng như vậy khiến cho nàng không nhịn được mà gò má nóng lên. Nàng biết không nên đứng cách Vinh Quốc Công gần như vậy, nhưng nàng không khống chế được mình. Muội yên tâm, sẽ không có ai vào đâu. Tiếng nói của Vinh Quốc Công rất nhẹ, ta đã thông báo rồi. Có lẽ, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Vân Nương giống như là bị xúc động, bước mấy bước về phía trước, ngồi ở trên giường nhỏ của Vinh Quốc Công. Gần chút nữa, để cho ta nhìn muội, có phải vẫn giống như trước hay không? Vinh Quốc Công thấp giọng nỉ non. Vân Nương xích mặt qua. Trên mặt Vinh Quốc Công hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dường như đã hài lòng, không ngờ dễ dàng như vậy. Ta thật là, mắt mù rồi. Vân Nương còn chưa nghe rõ, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân. Ngay sau đó một giọng nói tức giận vang lên, ngươi đang làm gì thế hả? Vinh Quốc Công phu nhân. Sắc mặt Vân Nương lập tức trở nên trắng bệch, lập tức nhảy từ trên giường xuống, lắp ba lắp bắp giải thích, muội không có, muội. Ngươi có còn cần thể diện nữa không? Vinh Quốc Công phu nhân mặt đầy kinh ngạc, Quốc Công gia là đại bá của ngươi, ngươi làm sao dám như vậy? Triệu gia sao lại nuôi ra một người con gái như thế này? Thảo nào nha hoàn của ngươi lén lút nấp ở bên ngoài, hóa ra là canh chừng cho ngươi. Quốc Công gia đã thành cái bộ dạng này, ngươi thậm chí còn không bỏ qua một người sắp chết sao? Trong mắt Vân Nương vẫn là một mảnh mờ mịt. Nàng che kín ngực, nhìn về phía Vinh Quốc Công trên giường. Bây giờ chỉ có Vinh Quốc Công mới có thể nói rõ ràng tất cả những thứ này. Là Vinh Quốc Công kêu nàng đến cạnh giường, là Vinh Quốc Công kêu nàng lại gần một chút. Không phải nàng chưa làm gì cả. Quốc Công gia, người nói câu gì? Thanh âm của Vân Nương run rẩy. Vinh Quốc Công ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh như hàn băng thấu xương, khiến cho Vân Nương rùng mình. Thái độ của ông ta hết sức lạnh lùng, Triệu thị, không giữ nữ tắc, không tuân luân thường, hàng gia chúng ta không chứa được nàng ta. Vân Nương mở to hai mắt, lỗ tai bị chấn động ông ông lên. Nàng ngây ngẩn đứng ở chỗ đó, ngũ quan xinh đẹp đã vặn vẹo, mặt không thể tin nổi. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không phải là lời Vinh Quốc Công có thể nói ra. Ai không biết Vinh Quốc Công là người ôn hòa nhất trong phủ? Đại phu nhân muốn đánh phạt hạ nhân, Vinh Quốc Công cũng sẽ xin tha thứ cho. Trước đây hàng quản sự uống rượu làm lỡ chuyện, dựa theo gia quy phải bị đuổi ra khỏi phủ, là Vinh Quốc Công tự mình nhận lỗi với trưởng bối hàng gia, giữ hàng quản sự lại. Chính là những chuyện nhỏ này, khiến cho nàng từ kính nể trong lòng, thành thích Vinh Quốc Công. Quân tử như ngọc, chính là nói người như vậy. Vân Nương cảm thấy trái tim mình rất đau, có phải Hàn Chương uy hiếp Vinh Quốc Công làm như vậy hay không? Quả nhiên chính là Hàn Chương. Cái tên vũ phu đó mới có thể tuyệt tình như vậy, ly hôn với nàng không thành, lại không tiếc phá hủy danh tiết của nàng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ dính líu đến danh tiếng của Vinh Quốc Công sao? Vẻ mặt của Vân Nương từ kinh ngạc biến thành thống hận. Vinh Quốc Công phu nhân nhìn về phía Tộc Thẩm bên cạnh, Tộc Thẩm tới thăm Quốc Công gia, không nghĩ tới lại gặp. Bảo ta phải để mặt mũi ở đâu đây, đều là do ta không quản tốt cái nhà này, mới làm ra chuyện xấu như vậy. Tộc Thẩm vội nói, cái này không trách tỷ được. Tỷ cả ngày lo liệu công việc trong phủ, lại phải chăm sóc Quốc Công gia, cho dù có 100 con mắt cũng không phòng được những kẻ không biết phải trái, không hiểu quy củ kia. Khó trách tướng quân muốn ly hôn với nàng ta. Triệu gia cũng là thư hương môn đệ, tại sao có thể có nữ quyến không biết liêm sĩ như vậy? Vinh Quốc Công phu nhân không biết nên làm thế nào mới tốt, Thẩm Tử, bây giờ nên xử trí như thế nào? Bộ dạng quốc công gia bây giờ nên đối ứng trong ngoài như thế nào? Ta có lỗi với cả tộc Hàn thị. Tộc Thẩm nhìn về phía ma ma quản sự bên cạnh, kêu mấy bà tử phong bế viện lại. Trước đừng nói với tướng quân, lại đến trong tộc mời thúc công qua đây mở gian chính tiền viện ra. Nói rồi dừng một chút, không cần mời trưởng bối Triệu gia, chỉ cần cầm thiệp đi mời tông chủ Triệu thị là được rồi. Vân Nương lảo đảo lui về phía sau, sống lưng nặng nề đụng vào tường. Đây là muốn bỏ qua phụ thân mẫu thân mà mở luôn hợp tộc sao? Nàng đã từng thấy chiến trận hợp tộc rồi, đến hợp tộc nàng cũng đừng hòng phản kháng, chỉ có thể đau thương chờ trong tộc xử trí. Quốc công gia, Vân Nương tuyệt vọng kêu lên, người nói cái gì đi chứ? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn liên lụy quốc công gia? Hàn phu nhân giận dữ cầm chén trà trên bàn lên đập về phía Vân Nương. Hàn gia điểm nào có lỗi với ngươi? Nhị đệ ở biên cương nhiều năm như vậy, ngươi từng hỏi qua một lời chưa? Ta chỉ cho là ngươi trẻ người non dạ, hóa ra trong lòng ngươi cất giấu tâm tư xấu xa, trong lòng ngấp nghé quốc công gia, bây giờ quốc công gia đã sắp, ngươi còn không chịu buông tha, ngươi rốt cuộc có phải là người hay không? Vân Nương lập tức cãi lại, muội không có, muội chưa làm gì cả. Tộc Thẩm cười nhạt, chưa làm gì cả, đây là phòng của quốc công gia và phu nhân, ngươi tới làm gì? Biết phu nhân không có ở trong phòng tại sao còn dám vào trong? Nếu như thật sự có lời gì thì cứ nói ở cửa cũng được, tại sao phải dựa gần như vậy? Nếu không phải ma ma quản sự cảm thấy cử chỉ của ngươi không thích đáng mới bẩm báo với phu nhân, còn không biết sẽ như thế nào. Ngươi còn muốn trách ai? Quốc công gia à? Quốc công gia đã sớm bị bệnh ở trên giường, không thể đứng dậy, ai có thể cưỡng ép Vân Nương làm những chuyện này? Vân Nương chợt phát hiện mình có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Là nàng đến tìm quốc công gia, là nàng đi lên trước nghe quốc công gia nói chuyện, đều là nàng. Tộc Thẩm nói tiếp, tướng quân còn nói muốn ly hôn với ngươi, bảo toàn thể diện cho ngươi, theo ta thấy chuyện này không cần tướng quân làm nữa. Triệu thị cũng không có con cháu gì cho Hàn gia, không cần để ý đến danh tiếng của hài tử, nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi. Đang nói chuyện, ma ma quản sự đã dẫn bà tử vào cửa. Vân Nương không ngừng lắc đầu, bà tử nào có quản những thứ này, tiến lên đè lấy bảo vai nàng. Vân Nương liều mạng giãy giụa, nhưng cảm giác được cánh tay của bà tử giống như vòng sắt khảm vào da thịt nàng. Nàng nào có chịu nổi hành hạ như vậy, không khỏi hét lên, các ngươi muốn làm gì, các ngươi làm sao dám vu hãm ta như vậy. Bà tử thô lỗ lột đai lưng trên người Vân Nương xuống, nhét vào trong miệng nàng ta, hai người đỡ cánh tay nàng ta lôi xuống, nước mắt Vân Nương rơi lã chả xuống đất, nhưng đã không có ai quan tâm cái này. Vân Nương bị đưa ra khỏi phòng, nét mặt căng thẳng của tộc Thẩm mới buông lỏng xuống, phu nhân chuẩn bị xử trí như thế nào, muội sẽ nói trong tộc một tiếng. Bắt được sai lầm lớn như vậy, Hàn gia nói gì Triệu gia đều phải đồng ý. Vinh Quốc Công phu nhân nhìn về phía Vinh Quốc Công trên giường. Vinh Quốc Công nói, cứ dựa theo nhị đệ nói, để cho nàng ta đem của hồi môn đi, Triệu gia dù sao cũng phải để ý đến thể diện. Nếu như Triệu gia không nhận thư ly hôn, vậy thì để trưởng bối ra mặt viết phong thư từ hôn là được rồi. Triệu gia không thuận theo, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, mất hết mặt mũi, Hàn gia chúng ta cũng không thể dung thứ nàng ta. Tộc Thẩm rất kinh ngạc, chỉ như vậy, chẳng phải là thiệt cho Hàn gia sao? Đặt vào người khác, Vân Nương nhất định là phải bị trực tiếp đưa vào từ đường của Triệu gia, nào có chờ người của Triệu gia đến xử lý, trong tộc Triệu thị nếu như không phục, thì sẽ để cho hai nhà Mỹ một trận. Nghĩ tới đây ánh mắt bà ta tối sầm lại, có lẽ là bởi vì quốc công gia chẳng bao lâu sẽ ra đi, không muốn huyên náo quá. Đợi đến khi tộc Thẩm rời đi, Vinh Quốc Công dường như dùng hết chút khí lực cuối cùng hồi lâu mới chậm rãi nói, hóa ra, nàng ta, thật sự, có ý đồ này. Nàng ta lại đi sợ nhị đệ, chính là vì nhị đệ chưa bao giờ có tâm tư hại người, trưởng bối mới giao Hàn gia cho ta. Những năm này chuyện xấu xa trong nhà đều là ta làm, nếu bàn về âm hiểm xảo trá, nhị đệ còn kém xa ta. Để che đậy cho Vân Nương lâu như vậy, chúng ta cũng không biết, còn mong đợi con trai nối dõi của đệ ấy. Vinh Quốc Công phu nhân nắm tay Vinh quốc công gia đừng nói như vậy, lúc này cũng chỉ có quốc công gia mới có thể chống đỡ cái nhà này thôi. Vinh Quốc Công cười nhạt không nói. Ở trong một nhà, người tàn nhẫn nhất chính là người chống đỡ gia đình. Vân Nương lại không hiểu được đạo lý này, còn muốn tố khổ với ông ta. Nàng ta đối với nhị đệ như vậy, còn vọng tưởng ông ta sẽ bảo vệ nàng ta. Bây giờ ta yên tâm rồi, có lẽ đây là chuyện dơ bẩn cuối cùng ta làm vì Hàn gia, vì nhị đệ. Vinh Quốc Công khép ánh mắt lại, thả lỏng khuôn mặt, dường như chiếu một tầng ánh sáng nhu hòa. Đặt xuống gánh nặng trên vai, cuối cùng ông ta đã có thể hài lòng mà đi rồi. Đón Lan Hoa qua đây đi, Vinh Quốc Công nói, ta vẫn còn mấy lời muốn nói với nó. Vinh Quốc Công phu nhân nhẹ giọng nói, Quốc Công gia Lan Hoa đã tới rồi, đang đợi ở hậu viện. Đứa nhỏ này luôn khiến người ta bớt lo như vậy. Trên mặt Vinh Quốc Công lộ ra nụ cười, Lan Hoa đi theo Vinh Quốc Công phu nhân vào phòng. Vinh Quốc Công tựa vào gối đầu, tinh thần nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều. Lan Hoa tiến lên hành lễ, kêu một tiếng, đại ca. Vinh Quốc Công gật gật đầu. Ngồi như vậy một lúc, cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng Lan Hoa có chút khổ sở, mặc dù ở Trấn Giang đã thấy qua sinh tử, nhưng là bất luận lúc nào, chỉ cần nhìn thấy sinh mạng sắp trôi đi thì trong lòng đều sẽ giống như là bị một hòn đá đè chặt lấy, không thở nổi. Vừa rồi nàng nhìn thấy Hàn Chương, ánh mắt Hàn Chương mờ mịt, lúc nói chuyện tư tưởng không tập trung, xử lý chuyện của phủ Vinh Quốc Công đâu ra đấy. Nàng biết Hàn Chương đang khổ sở đè nén nỗi đau trong lòng. Lan Hoa muội là một hài tử thông minh, Vinh Quốc Công khẽ mỉm cười, ta cũng không có chuyện gì dặn dò muội cả, chỉ là mong muội chú ý đến Hàn gia nhiều hơn một chút. Lan Hoa gật gật đầu, muội sẽ làm thế. Nụ cười trên mặt Vinh Quốc Công dần dần biến mất, trở nên nghiêm túc, không phải là muốn muội làm ít y phục cho Hàn Chương ân cần hỏi han, mà là ở thời khắc mấu chốt, giống như lần này vậy nghĩ đủ cách để cứu giúp đệ ấy, ta biết chuyện này rất bất công với muội, nhưng mà, muội biết tính tình của Hàn Chương rồi đấy. Nếu như đệ ấy đặt muội ở trên vai thì cả đời sẽ không bỏ xuống, mà muội tương lai nhất định sẽ ở trên vai đệ ấy nhìn được xa hơn, muội phải giúp đệ ấy nhìn đường đi. Lan Hoa không nghĩ tới Vinh Quốc Công sẽ nói như vậy. Vinh Quốc Công nói, Hàn Chương từ nhỏ đã rất thông minh, dẫn binh đánh giặc thì người bên cạnh khó đuổi kịp, thế nhưng có sở trường thì cũng có sở đoản, triều đình chính cuộc đệ ấy thấy rõ nhưng chưa chắc đã có thể lập tức ứng biến, nếu như có muội góp ý cho đệ ấy, đó là điều tốt nhất. Lan Hoa nói, muội có thể đáp ứng với đại ca, nhất định sẽ đối đãi với huynh trưởng giống như huynh ấy đối đãi với muội. Vinh Quốc Công hài lòng gật đầu một cái, có chuyện này ta phải nói với muội. Vinh Quốc Công phu nhân bên cạnh đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng không có người ngoài, Vinh Quốc Công mới thấp giọng, Hàn gia chúng ta có ước định với Thái hậu, bất kể lúc nào cũng phải bảo vệ Ninh Vương, cho nên Hàn gia mới có thể có quan hệ thông gia với Ninh Vương, trong tay Thái hậu nắm đầu danh trạng của Hàn gia. Tương lai nếu mọi người gặp phải thời điểm phải lựa chọn, nhất định phải nghĩ tới chuyện này. Đầu danh trạng, hay còn gọi là giấy gia nhập đội, là một bản khế ước sinh tử, để tỏ rõ sự trung thành với tổ chức mà mình gia nhập. Vinh Quốc Công nói đến đầu danh trạng, nhất định là thứ mà Thái hậu có thể lấy ra dồn Hàn gia vào chỗ chết. Nếu như Hàn gia không phản bội Thái hậu, cũng nguyện ý bảo vệ Ninh Vương, thì đầu danh trạng này sẽ vĩnh viễn không lộ ra. Lan Hoa không khỏi nói, là thứ gì thế? Loại chuyện này là nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Vinh Quốc Công mím môi một cái, là văn kiện điều binh lúc Khánh Vương chuẩn bị mưu phản viết cho Hàn gia. Khánh Vương mưu phản? Lan Hoa không khỏi kinh hãi, nói như vậy là Khánh Vương thật sự chuẩn bị mưu phản, nếu không tại sao có thể có văn kiện điều binh? Kiếp trước án Khánh Vương mưu phản rõ ràng đã tra xét ra, Khánh Vương là bị thái tử vu oan, kiếp này sao nàng lại nghe được câu trả lời ngược lại từ trong miệng Vinh Quốc Công chứ? Mặc dù trong lòng có nghi vấn, Lan Hoa vẫn lẳng lặng nghe như cũ. Vinh Quốc Công nói, trên văn kiện điều binh kia đích xác là bút tích của Khánh Vương, nói tới chỗ này ông ta thấp giọng, sau khi Huệ Vương chết, triều đình kinh sợ, phụ thân ta cũng đã thất vọng với triều đình, cộng thêm Hàn gia và phủ Khánh Vương sớm có liên lạc, thường xuyên qua lại nên quan hệ hai nhà càng thêm thân cận, phụ thân ta đã ước định với Khánh Vương, nếu như Khánh Vương bị buộc phải khởi binh, Hàn gia nhất định gấp sức đi trước. Liền dùng Sơn Hà Thư Đệ Tứ Thủ Thi làm tự nghiệm, cứ như vậy sẽ không xảy ra sai sót. Kết quả, Hoàng thượng đột nhiên xuất binh lùng bắt Khánh Vương, nhà chúng ta cũng không nhận được bất kỳ thư tín gì. Sau khi Khánh Vương bị giết, Thái hậu mới đưa phong thư này ra. Cũng không biết phong thư này làm sao lại rơi vào trong tay Thái hậu. Lan Hoa cẩn thận suy nghĩ, nếu như Khánh Vương không chết, Thái hậu hẳn sẽ không lấy bức thư đó ra. Nhưng Khánh Vương chết rồi, Thái hậu muốn khống chế Hàn gia, mới lợi dụng phong thư này làm thành đầu danh trạng của Hàn gia. Ánh mắt Vinh Quốc Công trở nên sâu xa, ta vẫn cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ ra, có lẽ là vì Thái hậu cài người vào phủ Khánh Vương, nhưng so sánh giữa Hoàng thượng và Khánh Vương, Thái hậu hẳn càng hy vọng Khánh Vương sẽ thắng hơn, không nên ở thời khắc mấu chốt tạm giấu lá thư đi, khiến cho Khánh Vương mất đi cơ hội kháng cự cuối cùng. Nếu như phong thư này là Hoàng thượng hoặc Thái tử chặn lấy được, Hàn gia chúng ta hẳn đã sớm bị chém ngang lưng rồi. Lan Hoa nói, có khi nào là sau khi Khánh Vương bị bắt, Thái hậu mới lấy được phong thư này không? Phủ Khánh Vương bị tịch thu tài sản, Thái hậu mới sai người giữ lại văn thư khả nghi. Có điều không thuyết phục là, nếu như Khánh Vương đã viết thư muốn Hàn gia giúp đỡ, thì hẳn là đã có chuẩn bị, làm sao mà chưa đánh trận nào đã bị triều đình bắt như vậy được. Nàng từng gặp những người bên cạnh Bùi Khởi Đường, tất cả bọn họ đều sẽ liều mạng vì Khánh Vương. Triều đình muốn lùng bắt Khánh Vương ở Giang Chiết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vinh Quốc Công nhìn Lan Hoa, mặt đầy vui mừng, không nghĩ tới nàng có thể có kết luận đó trong thời gian nhanh như vậy. Trong lòng ông ta lại không thể không tiếc nuối, nếu như Hàn Chương có thể cưới Lan Hoa vào nhà, như vậy cả tộc Hàn thị dù có trải qua phong ba gì, đều có thể có được một con đường sống. Vinh Quốc Công nói, ta không thể lấy được đáp án, điều bí mật này tương lai chỉ có thể do mọi người tháo gỡ, đến lúc đó đừng quên đến thắp một nén hương lên mộ, nói cho ta kết quả rốt cuộc là như thế nào, ta ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ vui vẻ yên tâm. Chuyện nên giao phó đã giao phó xong. Vinh Quốc Công cười nói, kêu Hàn Chương vào đi, huynh đệ chúng ta nói mấy câu. Lan Hoa đứng lên từ từ lưu ra ngoài, Hàn Chương đã vào phòng, ánh mắt hai người giao nhau, Lan Hoa từ trong mắt Hàn Chương thấy được bi thương. Đại ca, Hàn Chương ngồi lên ghế gấm, huynh thấy thế nào rồi, vết thương trên chân còn đau không? Vinh Quốc Công trở nên yên tĩnh, không đau nữa, từ hôm qua bắt đầu hết đau rồi. Hàn Chương không khỏi chua xót trong lòng, hắn biết đây chính là điềm báo không lành. Vinh Quốc Công phân phó phu nhân, đi lấy bộ ly rượu huynh đệ chúng ta thường dùng đến đây đi, hiếm có ngày tinh thần ta tốt, muốn uống với nhị đệ một ly. Lúc Vinh Quốc Công tiễn Hàn Chương rời kinh đến biên ải mới dùng đến bộ ly rượu kia, bây giờ lấy ra dường như đang nói lời từ biệt. Ánh mắt Hàn Chương hơi trầm xuống, từ từ nắm lấy tay Vinh Quốc Công. Ly rượu bày ở trước mặt, Hàn Chương nhìn rượu ở bên trong, thật lâu không nói gì. Đây là lần cuối cùng uống rượu cùng đại ca, hắn thực sự không nỡ. Từ trước đến giờ đều là ta che chở cho đệ, Vinh Quốc Công nói, bởi vì đệ ở trong lòng ta, từ đầu đến cuối đều là đệ thấp hơn ta một cái đầu, ta sợ đệ ngã, sợ đệ sẽ gặp thất bại, sợ đệ thương tâm khổ sở không có ai có thể bày tỏ cùng, nên ta muốn đứng ở sau lưng đệ, chỉ cần đệ vừa quay đầu là có thể thấy ta, nhưng tính tình đệ bướng bỉnh, rất ít khi quay đầu nhờ ta giúp đỡ. Vinh Quốc Công cầm ly rượu lên, sau này sẽ không như thế nữa, sau này, nếu như trong lòng đệ không vui, thì có thể rót đầy rượu nói với ta một chút, ta nhất định sẽ nghe. Nếu như đệ muốn, bất luận đệ làm cái gì, ca ca đều sẽ ủng hộ đệ. Vinh Quốc Công phu nhân đỏ mắt từ trong nhà đi ra, Lan Hoa tiến lên đón. Phu nhân vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi, Lan Hoa nhẹ giọng khuyên. Vinh Quốc Công phu nhân gật đầu một cái. Vào phòng ngồi trên giường mềm, sức lực toàn thân của Vinh Quốc Công phu nhân giống như bị hút khô, bà kéo tay Lan Hoa nói, vốn không muốn phiền muội phải qua đây giúp, nhưng trong nhà thực sự không có ai lo liệu. Lan Hoa đã nghe nói chuyện của Vân Nương ầm ĩ đến nước này, Triệu gia cũng là người sáng suốt, hẳn sẽ không bỏ qua gia phong mà làm ầm lên. Hai ngày nay đã đón Vân Nương đi, còn về ly hôn vẫn phải chờ xem hai tộc nói chuyện như thế nào. Vinh Quốc Công phu nhân nói, chờ số mệnh Quốc Công gia đã định, ta cũng sẽ thu xếp một chút đi theo tướng quân đưa Quốc Công gia về tộc, trong nhà nhất định sẽ rối loạn, đến lúc đó phải nhờ muội giúp đỡ, đây cũng là ý của Ninh Vương Phi. Về lý mà nói, Ninh Vương Phi điều phối hai người trong tay qua đây là có thể giúp phủ Vinh Quốc Công vượt qua cửa ải khó khăn. Vinh Quốc Công phu nhân nhìn ra nghi ngờ của Lan Hoa, có người của thái tử theo dõi, Ninh Vương Phi rất ít về nhà mẹ đẻ, cho dù là làm tang lễ cho Quốc Công gia, cũng không tiện nhúng tay quá nhiều. Có bài học thất bại của Huệ Vương và Khánh Vương, Ninh Vương Phi làm việc thập phần cẩn thận. Vinh Quốc Công phu nhân nói rồi mở cái trương bên cạnh ra, lấy khay đan bên trong, bắt đầu may vá, nói muội đừng cười. Mấy ngày nay ta không muốn nghĩ gì cả, chỉ là một lòng phải làm xong những y phục này, để cho chàng ấy mặc y phục ta làm, quang vinh mà đi. Chàng còn trẻ như thế, kích thước y phục cũng chưa thay đổi, ta nghĩ, nếu như ta đối với chàng tốt hơn một chút, tương lai chàng không còn nữa, có lẽ ta sẽ không hối hận. Tẩu tử, người hối hận không? Lan Hoa nhẹ giọng nói, nghe nói lúc người gả qua đây đại ca đã bệnh rồi. Đâu chỉ có bệnh, Vinh Quốc Công phu nhân cười cười, lúc ấy lão Quốc Công gia không muốn dựa vào Thái Hậu, cũng không muốn đi theo Thái Tử, Hàn gia tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh rất khó xử, nhà mẹ đẻ ta lại đang là lúc tốt đẹp, huynh đệ tỷ muội trong tộc kết hôn đều tìm tân quý trong triều. Sau khi ta đáp ứng hôn sự này, rất nhiều người không qua lại với ta nữa, bầu không khí trong nhà cũng không tốt, người người đều nói ta nhảy vào hố lửa, nhưng ta cảm thấy những năm này cũng rất tốt. Mặc dù thời gian phu thê chúng ta ở chung bên nhau quá ngắn, nhưng ta rất vui vẻ, cõi đời này chàng hiểu ta nhất, ta hiểu chàng nhất, như thế là đủ rồi, còn cầu gì nữa. Vinh Quốc Công phu nhân nhìn về phía Lan Hoa, muội tuổi tác còn nhỏ, tương lai sẽ rõ. Lan Hoa nghĩ tới kiếp trước nàng và Lục Anh qua lại, không biết Lục Anh có hiểu nàng hay không, mà nàng rốt cuộc hiểu Lục Anh mấy phần. Lúc mới sống lại, tất cả đều ở trước mắt, nàng rất muốn gặp Lục Anh nói chuyện với Lục Anh, nhưng không biết vì sao, gần đây những chuyện cũ kia dần dần mơ hồ rồi. Nhưng Lục Anh là một chiếc chìa khóa để nàng nhớ tới kiếp trước. Mỗi khi nàng nhớ tới chuyện của kiếp trước, đều phải nghĩ đến Lục Anh, bởi vì rất nhiều chuyện trên triều đình, đại đa số đều là Lục Anh nói cho nàng. Vinh Quốc Công Phu Nhân nói, có lúc đây cũng là vận may, ai gặp ai, ai gả cho ai, đều là vận may, ta cảm thấy vận may của ta rất tốt. Bà cúi đầu xuống tỉ mỉ khâu tất, lúc mi mắt cụp xuống ôm nhu đến thế. Vinh Quốc Công mơ mơ màng màng mở mắt, bên giường có một người đang ngồi. Trong phòng hơi tối, ông ta không nhìn rõ, nhưng ông ta đoán được người kia không phải là Hàn Chương. Quốc Công gia là ta, thanh âm của Bùi Khởi Đường truyền tới. Vinh Quốc Công đã có dự liệu lúc nghe nói chuyện của Bùi Khởi Đường, ông ta đã cảm thấy tất cả phát sinh trên người Bùi Tứ Công Tử đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Con trai trưởng thông minh như vậy không nên bị tùy tiện vứt bỏ. Đây không phải là cách làm của nhà làm quan. Mỗi người con trai nói giỏi đối với nhà làm quan mà nói đều rất trân quý, nhất là con em tài năng và trí tuệ như vậy. Cho dù làm ra chút chuyện khác người thì đã sao, huân quý trọng thần trên triều đình, tay người nào từng sạch sẽ. Cho nên ông ta biết trong này nhất định có chuyện. Quốc Công gia, ngài còn nhớ Khánh Vương không? Vinh Quốc Công đột nhiên trợn to hai mắt. Bùi Khởi Đường cúi đầu xuống nói nhỏ ở bên tai Vinh Quốc Công. Trên mặt Vinh Quốc Công dần dần lộ ra nụ cười, hóa ra là như vậy, lại có là loại kết quả này, hoàng thượng không ngờ tới, thái tử không ngờ tới. Sẽ có một ngày như vậy, lúc bọn họ còn đang ngủ say, một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giơ tay đòi lại món nợ máu này. Như vậy ta yên tâm rồi, Vinh Quốc Công lẩm bẩm, ta có thể nói với phụ thân, cũng không cần lo âu nữa. Như vậy đã rất tốt rồi. Trước khi chết biết được những chuyện này, trời cao đã đối xử với ông ta rất tốt. Ông ta hài lòng rồi, một giọt nước mắt theo khóe mắt Vinh Quốc Công lăn xuống. Nhị đệ, đệ phải sống thật tốt, thay phụ thân, thay ta, sống thật tốt. Bên ngoài là thanh âm gì vậy? Vân Nương loáng thoáng nghe được tiếng khóc truyền tới. Đó là tiếng khóc. Vinh Quốc Công mất rồi, Mama quản sự đưa cơm lãnh đạm nói. Đây cũng là bữa cơm cuối cùng của người ở Hàn gia, trưởng bối hai nhà đã thương nghị xong, người có thể ly hôn trở về Triệu gia rồi. Ly hôn, không phải bỏ vợ. Nương tử Mama quản sự nói, đại phu nhân bảo ta nói với người, tướng quân cho người một con đường trước trưởng bối trong tộc, chỉ vì người bây giờ vẫn là con dâu của Hàn gia, sau khi Triệu gia nhận thư ly hôn, người quay về thì không phải là người của Hàn gia nữa. Tướng quân và người của Hàn gia sẽ không che chở cho người nữa, sống hay chết thì phải xem Triệu gia và bản thân người rồi. Vân Nương có cảm giác kích động muốn cười, hãm hại ta, buộc ta ly hôn, bây giờ còn muốn để cho ta nhớ ơn đức của Hàn gia sao? Mama quản sự lẳng lặng nói, đó là chuyện của người. Từ nay về sau Triệu Vân Nương và Hàn gia không có quan hệ, bất luận nàng ta nghĩ như thế nào, làm ra chuyện gì, đều là chuyện của nàng ta. Một lát nữa, người của Triệu gia sẽ đến đón nương tử. Mama quản sự nói xong xoay người ra cửa. Vân Nương không biết đợi bao lâu, cuối cùng có người vào phòng. Cô nãi nãi, người nọ kêu lên một tiếng. Vân Nương ngước mắt lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, người nhà mẹ đẻ nàng tới rồi, nàng không cần ở chỗ này chịu khổ nữa, nàng muốn đi khỏi rồi. Ta ở chỗ này. Bà tử nhìn thấy Vân Nương quan sát từ trên xuống dưới một phen, lại nhìn bàn trướng trong phòng, trên mặt lập tức lộ ra thần tình không vui vẻ. Cô nãi nãi thật có phúc, ở chỗ này không bị ủy khuất. Nàng như vậy còn không coi là bị ủy khuất. Trong lòng Vân Nương không vui, nhưng cũng không để ý những thứ này. Ca ca ta đâu, có đến không? Đại lão gia quay về nhà rồi, sai bọn nô tỳ đón người về Thái Nguyên. Từ đường của Triệu thị ở Thái Nguyên, đây là muốn đưa nàng về tộc sao? Bà tử nhíu mày, lạnh lùng nói, cô nãi nãi đừng lề mề nữa, trời sắp tối rồi, chúng ta còn phải đi đường, ban đêm nếu không tìm được chỗ ở, cô nãi nãi chớ oán chúng ta. Bà ta là ai? Vân Nương nhìn về phía nha hoàng bên cạnh, ta muốn gặp ca ca, ta muốn nói chuyện với ca ca. Bên ngoài lại truyền tới tiếng của bà tử, cứ tưởng nàng ta là một người có thể diện, tự mình đi mà tự tử đi, chúng ta cũng đỡ phải đi chuyến này, ai ngờ nàng ta không biết xấu hổ như vậy, chao ôi, đoạn đường đến Thái Nguyên này đúng là cực khổ mà. Đừng nói trong phòng còn có màn trướng, cho dù dùng khố cũng nên treo cổ chết đi. Nàng ta không muốn chết, lẽ nào còn muốn làm phu nhân mà sai khiến à? Hai người nói rồi cười ầm lên. Nếu là ta ồn ào ra loại chuyện xấu này, đi tiểu cũng dìm chết mình rồi. Mặt Vân Nương lập tức căng đỏ lên, trợn mắt. Sao các ngươi lại dám ăn nói như vậy?